Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 222 thương không ánh sáng. Kim Long là thủ tử hiền lành, cũng đối với phẩm cách đoan chính loài người ôm hảo cảm Cự Long. Một điểm này không sai. Có ở đây không chạm đến mình lợi ích cùng nguy cơ sinh mạng dưới tình huống, Kim Long còn có Ngân Long, không ngại ở tâm tình tốt thời điểm giúp mình một chút xem được thuận mắt loài người. Nhưng bây giờ muốn bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi đại quy mô cứu viện loài người, chỉ cần đầu óc bình thường Kim Long cùng Ngân Long đang suy tư do dự một hồi sau đó, tuyệt đối sẽ lựa chọn buông tha. Cái này không đáng. Lấy Tử Linh Quốc hội đám kia truyền kỳ Tử Linh cùng Vu Yêu không chút kiêng kỵ, liền thần linh hóa thân cũng dám oán hận phong cách. Tại chỗ bất kỳ một cái Cự Long đụng phải đều là hữu tử vô sanh kết quả. Tử Linh Quốc hội cũng không kinh sợ Kim Trúc Long tộc cùng Đá Quý Long tộc. Thấy Cự Long tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Dẫu sao Long tộc cả người bảo. Cho nên làm Kim Long lu thơ hỏi có ai nguyện ý hỗ trợ cứu trợ Ba Va Di A Vương quốc tộc người. Mặc dù có rất nhiều Kim Long cùng Ngân Long lộ ra do dự cùng không đành lòng vẻ, nhưng cuối cùng không có Cự Long đáp lại lu thơ nhờ giúp đỡ. Xin lỗi, lu thơ. Làm Kim Long lu thơ đưa mắt về phía Kim Long ngự tỷ, Cát La Na khẽ lắc đầu một cái, cự tuyệt. Ở tùy thời có thể đụng phải truyền kỳ tử linh dưới tình huống đi cứu viện loài người. Được rồi, nàng còn không có vô tư đến loại này. Được rồi, ta hiểu. Kim Long lu thơ sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn có thể hiểu những thứ này đồng tộc cố kỵ. Nếu như hắn không phải Ba Va Di A Vương quốc nhất đẳng đặc quyền hầu tước, có một mảnh minh mông mà giàu có lãnh địa, hắn cũng không biết nóng nảy như vậy. Vong Linh Quốc hội đem Ba Va Di A Vương quốc chọn là mục tiêu trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của hắn. Dựa theo những cái kia không chết người thấy thành phố liền ném một cái vong linh thiên tai tính xấu, hắn dám 100% khẳng định mình lãnh địa bây giờ tuyệt đối có một mảnh ô ương ương tử linh biển. Khắp nơi đều là khô lâu, cương thi. Cát La Na tiểu thư, xin hỏi như thế nào có thể liên lạc với ngài tổ phụ? Sắc mặt chán nản lu thơ hơi phấn chấn một chút tinh thần, hướng Cát La Na hỏi. Ngươi muốn mời ta tổ phụ làm gì? Ta không cứu được Ba Va Di A Vương quốc, nhưng ta có thể thử cứu vãn một chút ta dân lãnh địa. Dẫu sao bọn họ rất nhiều người cho ta nộp cả đời thuế, cung dưỡng ta lâu như vậy. Vậy đến ta che chở bọn họ lúc, ngươi biết mời ta tổ phụ xuất thủ giá phải trả sao? Kim Long ngự tỷ cao mày hỏi. Biết. Kim Long lu thơ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. 10.000 phương nguyên làm thủy tinh khởi bước, làm gần 100 năm đặc quyền hầu tước. Cái này chi phí ta vẫn là trả nổi. Vì một nhóm nhân loại bỏ ra 10.000 phương nguyên làm thủy tinh bất chấp lý lẽ. Nghe được lu thơ mà nói, một cái thủy tinh long lộ ra một mặt vẻ nhức nhối lắc đầu một cái. Ta quả nhiên vẫn là không hiểu nổi các người kim loại long đang suy nghĩ gì. Không nên liên hệ kim loại long, mặc dù ta là đồng thao long, nhưng ta cũng không có thể hiểu lu thơ cách làm. Không để ý tới rõ ràng thuộc về không để ý tới rõ ràng, nhưng ta vẫn đủ bội phục hắn. 10.000 phương nguyên làm thủy tinh thật bỏ được ạ. Thằng nhóc quyết đoán rất tốt. Hoành đạt thêm uy nghiêm thanh âm đột nhiên cái này do Kim Long đụng đi ra ngoài pháp sư tháp lỗ hổng trong vang vọng. Ở rất nhiều Cự Long bây giờ, một cái mìn hắc tuyến xuất hiện, rồi sau đó nhanh chóng biến lớn, phân hóa, kéo dài. Dày đặc ken ghép tiếng vỡ vụn vang lên, không gian vỡ nát, hình thành một đảo đặc biệt quy tắc hình bầu dục màu đen môn hộ. Tiếp theo, một vị người khoác áo dài trắng, không giận tự uy, tóc vàng kim đồng người trung niên, chắp hai tay sau lưng, thần thái thản nhiên ở giữa từ thành hình cửa không gian hộ bên trong đi ra. Sau đó hắn ánh mắt thời gian đầu tiên rơi xuống Kim Long ngự tỷ Cát La Na trên mình. Khả ái của ta tôn nữ, một đoạn thời gian không gặp, ngươi tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ một ít. Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện người trung niên đối với Cát La Na gọi cùng giọng nói chuyện, hắn thân phận không cần nói cũng biết. là truyền kỳ cổ kim long thương không ánh sáng, gian vết ngả dai ăn đại nhân. Khi có long nói ra trước mắt cái này đột ngột xuất hiện tóc vàng người trung niên tên chữ, long nhóm bên trong xảy ra một hồi hỗn loạn nho nhỏ. Coi như là huyết mạch mạnh nhất kim long nhất mạch trong truyền kỳ cấp bậc cử long cũng là hết sức quan trọng nhân vật lớn. Dù sao có thể sống đến số tuổi long, vậy đúng là không dễ dàng. Mấy trăm năm thành thời gian dài bên trong có thể phát sinh bất ngờ quá nhiều. Ta đã sớm thông báo ngươi. Ngươi làm sao trễ như vậy mới đến thấy tổ phụ cho mình chào hỏi. Kim Long ngự tỉ ngược lại đem nghiêm sắc mặt, mang cực kỳ bất mãn giọng chất vấn. Cái này, lấy bể tan tành không gian loại rung động này phương thức đăng tràng cổ Kim Long gian vét nghe được cháu gái mình nghi ngờ. Không chỉ không có bất kỳ vẻ giận, ngược lại nắm tay từ phía sau lưng buông xuống, bắt được trước người trà sát, cười mỉm nói: nhận được ngươi đưa tin thời điểm, ta ở những thứ khác lần đại lục, cho nên chạy tới hơi hao tốn một chút thời gian. Là như vậy sao? Cát La Na mang vẻ hoài nghi đánh giá mình tổ phụ. Không phải bởi vì ngươi bị ta đưa tin đánh thức sau đó lại nằm ì trên giường ngủ một đoạn thời gian? Dĩ nhiên không phải. Gian vét diễn cảm nghiêm túc: nhận được ngươi đưa tin thời điểm, ta đang thăm dò một tòa cổ đại di tích, nào có thời gian ngủ. Ừ, nếu như vậy, vậy coi như xong. Thấy Cát La Na lấy tùy ý như vậy thái độ cùng mình tổ phụ nói chuyện, Mu Di A trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ hâm mộ. Sau đó nhớ tới mình tổ phụ cùng ông ngoại, lại lắc đầu: vị kia lấy cụm núi là ngồi to lớn Titan, còn có tựa như có thể thay thế mặt trời Long Vương, mượn hắn 100 cái gan, vậy cũng không dám dùng loại này tùy ý giọng. Ở mình tổ phụ cùng ông ngoại trước mặt, hắn chỉ có thể làm một cái tan chức tan trách cháu trai. Thấy đem cháu gái mình lừa bịp được sau đó, cổ Kim Long gian vết hơi liếc mắt, mang vẻ tán thưởng nhìn về phía Kim Long Lô Thơ, vội vàng nói sang chuyện khác: vị này chính là ngươi muốn ta giúp Kim Long, rất tốt, khó khăn được thấy như thế có đảm đương trẻ tuổi Long. Nghe nói ngươi giúp qua cháu gái ta, xem ở mức này, ngươi mời ta xuất thủ thù lao, ta có thể miễn. Ho khan. Cát La Na nặng nề ho khan một tiếng, cắt đứt gian vét sắp nói ra. Chỉ khôn khéo đứng ở một bên Mu Di A: ngươi lầm, ta muốn ngươi giúp Long. Ở nơi đó, ác trung niên hình dáng gian vét cười ha hả nói xoay người, sắc mặt không mang theo chút nào biến hóa quan sát Mu Di A hai mắt. Thật trẻ tuổi đứa nhỏ. Ừ, ngươi khí tức trên người rất quen thuộc, ta hẳn gặp qua ngươi phụ mẫu. Ta mẫu thân là Aulet Elon Sát, hoàng kim sĩ Dương con cháu. Gian vét trên mặt lau một cái vô cùng là phức tạp thần sắc chợt lói lên, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Ngươi có cái gì muốn cho ta giúp sao? Ta bắt được một nhóm lệ thuộc tại phỉ thúy chi mẫu y xe ra lục long. Ở ta hài lòng phẩm đức cảm cho đòi hạ, có một bộ phận lục long lựa chọn ruồng bỏ phỉ thúy chi mẫu, đi theo ta. Còn có một bộ phận lục long cự tuyệt đi theo ta. Cho nên, ta muốn mời ngài thay ta ra mặt, liên lạc phỉ thúy chi mẫu, cùng nàng đàm phán, để cho nàng cho ra một cái hợp lý giá tiền, chuộc về những thứ này đối với nàng trung thành cảnh cảnh lục long. Ngươi nếu là Atelit con cháu, vậy ngươi trở về tìm mẫu thân ngươi là được. Ngươi phế lớn như vậy công phu, để cho cháu gái ta tìm ta làm gì? Ho khan. Ta gần đây làm một kiện để cho ta mẫu thân đặc biệt chuyện căm tức tình, cho nên ta mẫu thân trong thời gian ngắn là không thể nào giúp ta. Như vậy phải không? Gian vét sờ cằm, làm ra suy tính động tác. Nhưng rất nhanh hắn dư quang khóe mắt thấy mình tôn nữ đang mặt không cảm giác nhìn hắn. Vì vậy, một cái chuyện nhỏ, theo phỉ thúy chi mẫu thương lượng sự việc, ta giúp, nhất định giúp ngươi tranh thủ được một người để cho ngươi hài lòng chuộc vàng. Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 223 Long tộc địch chết ngự long người. Ho khan. Gian vét đại nhân, chuyện ta không nóng này. Muzia ho khan một tiếng, chỉ mặt lộ vẻ nóng này cùng vẻ kinh ngạc Kim Long Lu Thơ. vì đồng tộc này chuyện mới là khẩn yếu nhất. Nghe được Muji-a mà nói, Kim Long Luther tràn đầy cảm kích nhìn cái này liền cổ lục long góc tường cũng đào được động tàn nhẫn long. Rồi sau đó mang vẻ chờ mong nhìn về phía gian vét. Hả? Điều này cũng đúng. Thằng nhóc, đem ngươi lãnh địa tọa độ báo ra tới. Ta bây giờ liền mang ngươi đi trưởng cứu ngươi dân lãnh địa. Gian vét đại nhân, toàn bộ Bavaria vương quốc không gian cũng bị phong tỏa. Truyền tống trận toàn bộ đều không thể sử dụng. Liền liền truyền kỳ cũng không cách nào phá vỡ không gian. Ngươi biết ta là ai chăng? Tóc vàng người đàn ông trung niên bộ dáng gian vét nhìn chằm chằm Kim Long Luther. Thương không ánh sáng, gian vét. Nếu ngươi biết, vậy ngươi cảm thấy tử linh quốc hội mấy cái khô lâu cái không liên thủ niêm phong không gian có thể ngăn ta lại. Là ta sai rồi, các hạ. Kim Long Luther có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng là rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt cái này phong độ nhanh nhẹn người đàn ông trung niên. Còn có một việc, ta phải cùng các hạ ngài báo cáo một chút nói. Ta hoài nghi tử linh nhị viên của quốc hội, bếp trăng vậy tham dự lần này diệt quốc hành động. Nghe được Luther mà nói. Tất cả cử long, bao gồm đá quý long ở bên trong. Ngay tức thì sắc mặt đại biến. Không thiếu long trên mặt cắn răng nghiến lợi, lộ ra mặt đầy vẻ giận dữ. Tử linh quốc hội bếp trăng là có chết ngự long người danh xưng là cái đó đáng chết một vạn lần truyền kỳ Vu Yêu chính là hắn. Tử linh quốc hội cũng không có cái thứ hai bếp trăng. Không đề ra những cái kia trẻ tuổi cử long nghe được cái tên này lúc phản ứng. Cổ kim long gian vét nghe được cái tên này, ánh mắt cũng khẽ hít một cái. Trên người pháp bào không gió tự động. Lại sống lại sao tiểu tử? Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi tử linh quốc hội bếp trăng tham dự tử linh quốc hội lần này hành động đang phản kích thời điểm? Tổng cộng có 26 cái xương rồng đối với ta cùng ngoài ra đại quý tộc thống lĩnh. Quân đội phát động tập kích cùng Bavaria vương quốc truyền kỳ giao chiến tử linh bên trong có một cái rượu long. Hơn 20 cái xương rồng còn có một cái truyền kỳ rượu long. Khuôn mặt từ đầu đến cuối đặc biệt hòa ái gian vét trên mặt lộ ra một tia vẻ giận. Nhưng lại khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Như vậy số lượng. Bếp trăng quả thật có thể là lần hành động này người chủ trì một trong. Xem ra quang ta đi còn chưa đủ được kêu nữa vài bằng hữu cùng nhau. Chết ngự long người. Bếp trăng. Qua thời gian lâu như vậy lại đi ra. Lấy là chúng ta sẽ quên mất món nợ máu này sao? Thân mặc áo bào trắng. Phong độ nhanh nhẹn cổ kim long gian vét giơ tay lên đánh nát trước người không gian. Trong tay hơn 10 đạo lưu quang bay ra. Lọt vào không gian đường lót gạch bên trong. Đó là hắn cho một chút bạn cũ đưa tin pháp thuật. Bọn nhóc. Các người còn đang chờ cái gì? Gian vét ánh mắt nhìn về phía những cái kia tham gia yến hội cử long cửa. Còn không thông báo nhà các ngươi cổ long cấp bậc trưởng bối. Do bà Kim Long Thần cùng ba vị Long Vương liên hiệp hạ lệnh tập nã truy nã tội phạm quan trọng. Chết ngự long người. Bếp trăng xuất hiện lần nữa. Gian vét các hạ. Luther chẳng qua là thấy được một ít xương rồng còn có một cái rượu long. Cũng không có chính mắt thấy được bếp trăng. Đem loại này còn không có xác nhận tin tức cho biết ta cao tổ phụ. Cái này. Thấy nhiều như vậy. Còn chưa đủ sao? Gian vét ánh mắt nghiêm khắc nhìn lên tiếng xích đồng long. Hơn nữa, coi như không phải bếp trăng, có quan hệ gì khinh nhờn nhiều như vậy đồng tộc di hài cùng linh hồn? Bất luận là ai, đều đáng chết. Nhìn tức giận bộc phát cổ kim long gian vét, còn có ở hắn giày hạ, rối rít hướng mình trưởng bối đưa tin. Thông báo vị kia tử linh quốc hội ở long tộc trong tiếng xấu rõ ràng nhị viên bếp trăng đã xuất hiện tin tức kim loại long cùng đá quý long. Muji đầu ấp mơ hồ. Hắn chỉ là một lần đầu rời nhà tranh hỗn huyết kim long mà thôi. Mặc dù thực lực có thể treo đánh toàn trường trừ cổ kim long gian vét ra bất kỳ một con rồng. Nhưng hắn chỉ là mới vừa tiếp xúc đến thuộc về long vòng còn không có dung nhập vào. Có thể biết tử linh quốc hội cái tổ chức này đã rất tốt. Cho nên, hắn không biết chết ngự long người. Bếp trăng là ai? Nhiều như vậy long. Tại sao phải một bộ phất cờ giống trống dáng vẻ? Cát La Na tỉ tỉ. có thể hay không theo ta nói một chút vị này long tộc tội phạm bị truy nã tin tức, ta trước chưa có nghe nói qua người như vậy. Mặc dù thông qua xương rồng, vượt long những long tộc này cấm kỵ từ ngữ, còn có chết ngự long người loại này danh hiệu, Muzia đại khái có thể đoán được cái tên này là bếp trăng người làm qua cái gì. Nhưng mình đoán, nào có trực tiếp hỏi tới được chính xác. Ngươi không biết nhận được Muzia tinh thần đưa tin sau đó, Cát La Na thời gian đầu tiên hồi phục một cách tràn đầy nghi ngờ tình tinh thần chập chờn. Bởi vì là không phòng bị chút nào tinh thần lực câu thông liên lạc, cho nên Muzia đối với Kim Long ngự tỷ không rõ ràng, cảm thụ được rõ ràng. Ta hẳn biết sao ngươi mới vừa nghe được ta tổ phụ nói. Bếp trăng bị vĩ đại bạc Kim Long thần ba ha ha mố đặc biệt bơ hạ cùng ba vị Long Vương bơ câu đối dưới hợp hạ lệnh truy nã. Nhưng ta quả thật chưa có nghe nói qua, Cát La Na tỷ tỷ ngươi theo ta nói đơn giản nói thôi. Muzia tiền trước ra mặt nói làm trò đùa. Hắn liền thần trên trời linh cũng nhận không hoàn toàn. Chớ nói chi là một cái dường như chẳng qua là truyền kỳ cấp bậc vu yêu. Bếp trăng là loài người quý tộc xuất thân. Hắn khi còn bé liền bị phát hiện có vô cùng là xuất sắc làm phép thiên phú, cho nên rất thuận lợi trở thành một người pháp sư. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn đối với chúng ta long tộc đặc biệt trước mê, cơ hồ điên cuồng sùng bái hết thảy long loại. Vốn là cái này cũng không có gì, e ra si a sùng bái đồ sổ sinh vật rồng, không biết mấy phàm. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, bếp trăng làm phép trình độ không ngừng tăng lên. Hắn đối với cử long si mê bắt đầu vặn vẹo biến chất. Hắn muốn có cũng chi phối một cái cử long. Lúc ban đầu, hắn táng ra bại sản, mời người bắt được một cái hắc long. Nhưng là hắn phát hiện, hắn thuần phục không được cử long. Vậy cái hắc long ninh nguyện chết cũng không nguyện ý phục tòng mệnh lệnh của hắn. Sau đó, hắn lại muốn pháp nghĩ cách lấy được một quả bạch long trứng. Nhưng là làm hắn tốn sức tâm tư đem trứng rồng ập ra sau đó, bếp trăng phát hiện, coi như từ nhỏ nuôi, bạch long vậy không phục tòng mệnh lệnh của hắn. Vì vậy bếp trăng điên cuồng. Hắn ở phát hiện mình không cách nào chi phối bất kỳ một cái cử long lúc, hắn bắt đầu nghiên cứu tử linh pháp thuật. Sống cử long, hắn không cách nào chi phối. Như vậy, hắn lựa chọn nô dịch chết cử long. Vị này tộc người thiên tài pháp sư không ngừng điều nghiên tử linh pháp thuật, đồng thời ý tưởng nghĩ cách thu thập nơi có long tộc xương cốt, không ngừng thử nghiệm chế tạo khinh nhờn long tộc di hài tử linh xương rồng. Ở thời gian dài nghiên cứu tử linh pháp thuật dưới tình huống, hắn thân thể bị tử khí ăn mòn. Vì vậy, bếp trăng đem mình đã nửa vong linh hóa thân thể đổi thành là vu yêu. Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 224 tìm chỗ chết vu yêu. Ở đem mình đổi thành vu yêu sau đó, Bá Sai ăn đặc biệt nhận được tử linh quốc hội mời. Hắn thuận thế gia nhập, thành là trong đó một thành viên. Sau đó ngay tại Ezasia hoàn toàn mất đi tung tích. Cho đến 300 năm sau, hắn mới lấy truyền kỳ vu yêu thân phận lần nữa xuất hiện trên thế giới. Nhưng coi như trở thành truyền kỳ, hắn vẫn không có thay đổi đối với chúng ta long tộc si mê. Bất quá, hắn không cố chấp nữa tại thuần phục còn sống cử long, mà là mê luyến xương rồng cùng rượu long. Hắn cho rằng đó là vong linh đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy, mới vừa thành tựu truyền kỳ Bá Sai ăn đặc biệt, trắng trợn tàn sát ở phân tán tại thế giới các nơi năm màu tà long. Lấy được chế tạo xương rồng vật liệu, hắn đem những cái kia còn chưa tới truyền kỳ ngũ sắc long giết sau khi chết, còn nhốt bọn chúng long hồn, dùng để chế tạo rượu long. Đại quy mô tàn sát hành vi kinh động trong vực sâu ngũ sắc long sau để ra a mát. Long sau tức giận, tự mình hạ đạt thần dụ, ra lệnh mình tín đồ vây giết Bá Sai ăn đặc biệt, còn phái một đầu thái cổ hồng long tới đuổi giết. Có lẽ là tự biết không địch lại, dĩ nhiên lớn hơn có thể là hắn đã lấy được đủ chế tạo xương rồng cùng ruột long vật liệu. Cho nên Bá Sai ăn đặc biệt một lần nữa im tiếng biệt tích, để cho ngũ sắc long sau lửa giận không chỗ phát tiết. Làm hắn lần thứ hai xuất hiện là thi hành vong linh quốc hội trăm năm diệt quốc nhiệm vụ. Một lần kia mục tiêu là tiêu diệt bốn cái công quốc. Theo lúc ấy người sống sót miêu tả, trong đó có một vị người khoác hắc bào truyền kỳ Vu Yêu, mang trên trăm đầu lâu long cùng hơn 10 đầu rượu long. Ở phát động vong linh thiên tai sau đó, dò xét các nơi, phá hủy trấn áp vậy bốn đại công quốc sức phản kháng tính. Bởi vì nó hình tượng, hoặc là nói nó nắm trong tay vong linh quân đoàn quá mức đặc thù. Hơn nữa, thi hành diệt quốc nhiệm vụ sau bếp trăng một lần nữa hiển lộ tung tích, cho nên rất nhanh liền bị xác định thân phận. Bởi vì chi kia vong linh long quân đoàn, hắn bị quan lấy chết ngự long người cái danh hiệu này. Tàn sát ngũ sắc long tộc chế tạo trên trăm cái xương rồng cùng hơn 10 cái rượu long, đưa tới ngũ sắc long tộc cùng rồng hung áp chi mẹ căm thù. Bởi vì cùng là long tộc nguyên nhân, hơn nữa Vu Yêu thân phận, giống vậy để cho kim trúc long tộc cùng đá quý long tộc đáp lời không có hào cảm chút nào, thậm chí cực độ chán ghét. Nhưng bởi vì bị giết chết toàn bộ đều là năm màu tà long, cho nên kim trúc long tộc cùng tính cách hơn nữa an nhàn lười biếng đá quý long tộc căn bản cũng không có hứng thú đuổi theo giết cái này cái gọi là chết ngự long người. Cho nên bá sai ăn đặc biệt là làm sao chọc tới bà kim long thần cùng ba vị long vương trên đầu Mu Di tò mò hỏi. Căn cứ chúng ta suy đoán, lúc đó bá sai ăn đặc biệt tâm tính bành trướng. Bởi vì vậy một cái vong linh long quân đoàn duyên cớ, hắn thu được tiến vào tử linh quốc hội nồng cốt tầng cơ hội. Hơn nữa tham dự một lần diệt quốc hành động, hắn thấy được vong linh quốc hội vậy sâu không lường được nội tình. Cho nên, hắn cảm thấy rất nhiều tồn tại, hắn cũng không có tu quá mức cố kỵ. Vì vậy, hắn đem ánh mắt tham lam nhìn về phía chúng ta kim trúc long tộc cùng đá quý long tộc. Hắn lại nữa thỏa mãn tại săn giết ngũ sắc long là vật liệu tới chế tạo xương rồng cùng rượu long. Hắn còn muốn nhiều hơn chủng loại long tộc thi hài. Vì vậy bếp trăng cát bắt đầu điên cuồng săn giết kim loại long còn có đá quý long. Ngu si mu vi a lắc đầu một cái. Thật là đầu tự trêu chọc. Đắc tội ngũ sắc long tộc còn chưa đủ, lại còn chạy đi trêu chọc kim trúc long tộc cùng đá quý long tộc. Ngũ sắc long tộc bởi vì hắn tham lam tàn bạo cá tính, tại chỗ lấy e ra si a lên danh tiếng cũng không tốt. Ngũ sắc long giết nhiều, chỉ cần thực lực quá mạnh, phía sau đài quá cứng, thật ra thì cũng sẽ không có quá hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì ngũ sắc long vì tư lợi tính cách coi như đem bọn chúng trực hệ huyết thân giết, chúng sẽ tức giận. Nhưng tại chưa có đủ lợi ích hấp dẫn hạ, chúng là không biết chủ động chạy đi là huyết thân báo thù. Thêm nữa nói, ngũ sắc long bên trong, trừ lam long, lục long còn có bộ phận bạch long trở ra, còn lại long cơ bản đều là cái loại đó chết đều không người chôn độc long. Cho nên giết như cố giết. Ngoài ra, coi như chọc giận đề ra a mát, vậy không quan hệ. Làm một tôn long thần, nàng ở vật chất giới chiến lực hạn mức tối đa chẳng qua là truyền kỳ đỉnh cấp. Hạ đạt thần dù vậy cũng không sợ, bởi vì không có nhiều ít long sẽ tuân thủ nàng thần dụ. Trừ phi nàng cho ra đủ quá hấp dẫn long chỗ tốt. Rồng hung áp chi mấu đối với mình chế tạo ra chủng tộc, hắn trưởng khống lực đặc biệt thấp. Hồng long cùng hắc long cơ hồ không có một cái sẽ tin ngưỡng nàng, một điểm này thật là thật đáng buồn. Bạc kim long thần sáng tạo kim trúc long tộc vậy không có khá hơn chút nào. Nhưng không hạ đạt thần dụ, vẫn là có rất nhiều kim loại long tuân thủ cũng thi hành. Còn như lam long cùng lục long, đúng là tín ngưỡng rồng hung áp chi mẫu nhiều nhất ngũ sắc long loại. Nhưng là xem đỉnh theo, trước Mu Di A phối hợp, không chút do dự liền chối bỏ tín ngưỡng vậy 15 cái lục long. Cũng biết những thứ này long đối với long mẫu tín ngưỡng có bao nhiêu nông cạn. Cho nên thành tựu gia nhập vong linh quốc hội truyền kỳ Vu Yêu, bá sai ăn đặc biệt trêu chọc ngũ sắc long tộc, vậy không quan hệ nhiều lắm. Nhưng là trêu chọc kim trúc long tộc cùng thủy tinh long tộc không giống nhau. Cái này hai cái long tộc, chọc phải một cái thì chẳng khác nào đắc tội một đám. Điển hình đánh tiểu nhân thì biết đụng tới già. Coi như thực lực đủ, đem già vậy giải quyết, nhưng vẫn sẽ đụng tới già hơn. Tổ tổ bối bối, vô cùng quý vậy. Ở truyền kỳ Vu Yêu bên trong, Bá Sai An đặc biệt tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm kia. Có thể đồng thời chọc tới bạc Kim Long Thần cùng ba vị Long Vương trên đầu. Bây giờ còn có thể đi ra nhảy đát. Đã nói lên hắn thực lực. Cuối cùng, bạc Kim Long Thần hạ đạt thần dụ. Ba vị Long Vương hạ đạt lệnh truy nã. Không biết có nhiều ít thực lực cường đại cổ Long tương ứng hiệu triệu. Khắp thế giới đuổi giết Bá Sai An đặc biệt. Cuối cùng, ở bảy vị truyền kỳ cổ Long vây công dưới, Bá Sai An đặc biệt nắm trong tay số lượng đã khuyết trương đến gần 300 vong linh Long quân đoàn bị toàn bộ phá hủy. Hắn Vu Yêu thân cũng bị tại chỗ đánh bể. Bây giờ nhìn lại, Bá Sai An đặc biệt đã sống lại, chính là không biết hắn bây giờ khôi phục thực lực liền nhiều ít. Bị Long Thần cùng Long Vương liên hiệp hạ lệnh giết chết Vu Yêu một lần nữa xuất hiện. Muji kết thúc cùng Cát La Na tinh thần câu thông. Âm thầm thầm thì, trách không được Cát La Na tổ phụ là cái phản ứng này. E lôn sát nhà tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây là tướng mạo uy nghiêm tóc vàng người trung niên đi tới Muji trước người. Ánh mắt hồ nghi ở mình tôn nữ cùng Muji bây giờ qua lại đánh giá. Bọn họ bây giờ câu thông sinh ra tinh thần chập chờn nhưng không lừa gạt được hắn. Gian vét các hạ, không suy nghĩ gì. Muji cúi đầu xuống, không biết vì sao, điều này lão Long ánh mắt để cho hắn có chút vô hình chột dạ. Ngươi tại sao không thông báo ngươi mẫu thân? Gian vét không có chất vấn trước mắt vị này thanh thiếu niên Long mới vừa theo mình cháu gái ruột trò chuyện cái gì. Dù sao phải cho hậu bối chừa chút riêng tư không phải sao. Nói sau mình tôn nữ, tuổi tác vậy khá lớn. Ho khan, ta không có ta mẫu thân phương thức liên lạc. Muvia lúc túng quay đầu đi, nói ra cái này rất ném Long sự thật. Không có phương thức liên lạc. Gian vét nghe được Muvia trả lời sau đó, hé mắt, lại không có ở truy hỏi cái gì. Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 225 áp mộng tỉ tỉ, ta sợ. Ánh sáng ảm đạm bên trong lối đi dưới đất. Một vị ăn mặc kiểu dáng rườm rà quần áo 7-8 tuổi chú bé mang mặt đầy kinh hoàng cùng thương tâm vẻ nắm thật chặt một thiếu nữ quần dài một góc. Không sợ, không sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Trong tay chặt siết chặt một cái ngắn trưởng thiếu nữ nghe được em trai mình kêu lên, vội vàng cúi đầu xuống. Sắc mặt gạt bỏ lau một cách đặc biệt cứng ngắc mỉm cười. Không chỉ có tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi, những thứ này anh dũng không sợ chiến đấu vậy sẽ bảo hộ ngươi. Ăn mặc màu trắng quý tộc quần dài thiếu nữ ngồi xổm người xuống. Nhìn chăm chú em trai mình non nớt gương mặt. Chỉ trước người sau lưng hơn 20 vị người mặc thép dòng áo giáp. Một tay cầm kiếm. Một tay cầm lá chắn thì vệ. Ta không muốn bọn họ bảo vệ ta, ta muốn ba ba bảo vệ ta. Đứa bé nghe được tỷ tỷ mình an ủi. Trong mắt ngậm nước mắt lập tức liền rớt xuống. Hắn lao vào tỷ tỷ mình trong ngực. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng nghẹn ngào. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta? Ba ba lúc nào có thể trở về tới? Thiếu nữ cảm nhận được ngực mình để cố gắng đè thấp tiếng nghẹn ngào. Ánh mắt vậy trong nháy mắt liền đỏ. Phụ thân đi ra ngoài bảo vệ An Sen nhân dân. Tạm thời không về được. Ta muốn ba ba. 8 tuổi đứa bé thấp giọng khóc sụp sùi. Từ nhớ chuyện bắt đầu liền tiếp nhận liền xong đúng quý tộc giáo dục hắn. Hắn trí khôn đủ để sánh bằng một ít 15-16 tuổi bình dân thiếu niên. Cho nên, thông qua mình bây giờ nhà vị trí, cái này đứa bé biết bây giờ không phải là mình có thể tùy ý phát tiết mặt trái háo hức địa phương. Hắn biết muốn khống chế mình tâm trạng. Đi theo tỷ tỷ mình ở gia tộc thủ hộ kỵ sĩ dưới sự bảo vệ. Tiến vào gia tộc mình lâu đài dưới đất chuẩn bị xong chạy thoát thân đường lót gạch. Thấy cơ hồ chen đầy đường lót gạch tử linh khô lâu. Đứa bé cũng biết. Bọn họ tình huống rất gay go. Bây giờ không phải là mình đùa bỡn nóng này. Thất thường thời điểm. Đứa bé nhớ lại trước đây không lâu chuyện phát sinh hắn ngồi ở gian phòng của mình trong. Tiếp nhận mình từ người lão sư đặt câu hỏi. Mà mình phụ thân liền ở một bên mặt mỉm cười nhìn. Nhưng không biết tại sao. Không khí ở trong nháy mắt. Đột nhiên đổi rất kiềm chế. Để cho hắn rất khó chịu. giống như 5 tuổi lúc chết chìm lúc cảm giác như nhau. Hắn chính mắt nhìn thấy mình vậy tóc bạc hoa dâm giảng bài lão sư che ngực mình, sắc mặt tái nhợt sủi ngã xuống đất. Đồng thời, hắn nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ cùng ngoài cửa sổ loáng thoáng tiếng giống giận cùng tiếng kêu thảm thiết. Vậy thấy đứng ở một bên phụ thân. Ở một chớp mắt kia. Bộc phát ra sáng chói màu đỏ thấm đấu khí ánh sáng. Ngay tức thì xua tan bao phủ ở trên người mình âm lãnh cảm giác. Ngay tại hắn muốn lao vào mình phụ thân trong ngực lúc đó. Phụ thân hắn nhưng một mặt nghiêm túc bắt hắn. Đem hắn giao cho mang hoàng hốt vẻ chạy tới tỷ tỷ. Một khắc sau. Nằm tỷ tỷ trong ngực hắn. Liền thấy mình phụ thân. Rút ra cướp cầm kiếm. Mặc vào áo giáp. Phóng lên cao. Trước khi đi. Hắn nghe được mình phụ thân đối với tỷ tỷ nói câu nói sau cùng. Ô Linh à. Mang để ngươi. Chạy. Nghĩ hết tất cả. Đi áp xin thành. Tìm kiếm lưu thơ hầu tước đại nhân che chở. Đứa bé biết. Vậy rất có thể là mình một lần cuối cùng thấy mình phụ thân. Bởi vì. Hắn chưa bao giờ gặp mình phụ thân như vậy nghiêm túc. Như vậy chỉnh trọng qua. Đại tiểu thư. Làm sao bây giờ một người thị vệ mang trên mặt vẻ sợ hãi nhìn về phía bị bọn họ đảm bảo bảo hộ ở giữa tỷ đệ hai người. Thấp giọng dò hỏi. Dựa theo ta phụ thân cuối cùng ra lệnh. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Đi áp xin lính. Hướng lưu thơ hầu tước đại nhân tìm kiếm che chở. Thiếu nữ ô Linh Na một mặt kiên nghị trả lời. Có thể. Đại tiểu thư. Ngài cũng là biết. Trong lâu đài tất cả truyền tống trận đều đã không cách nào sử dụng. Mà lâu đài phía dưới ba cái chạy thoát thân lối đi. Bên trong tất cả đều chất đầy khô lâu cái không. Chúng ta đã không có đi áp xin thành phương pháp. Còn có một loại phương pháp. Ô Linh Na sắc mặt lộ ra một tia quả quyết vẻ trực tiếp từ trên mặt đất đi. Nhưng mà. Đại tiểu thư. Bây giờ An Sen thành khắp nơi đều là vong linh. Muốn phải dẫn các người xông ra nói. Nguy hiểm độ khó quá lớn. Chúng ta rất khó bảo đảm các người không bị bất kỳ tổn thương. Ta là một người bạc trắng cấp 2 pháp sư. Không cần các ngươi bảo vệ. Ô Linh Na nghiêm mặt nói. Các người chỉ cần bảo vệ tốt để ta là đủ rồi. Tỷ tỷ. Chúng ta không thể ở bên trong lâu đài mặt sao đây là. Nhào vào thiếu nữ bằng phẳng trong ngực trẻ thơ ngẩng đầu lên. Rụt xe nói. Không thể. Ô Linh Na không chút do dự lắc đầu. Chúng ta không thể ngây ngô bên trong lâu đài mặt. Tại sao không thể đóng giữ lâu đài một mặt trẻ tuổi thì vệ mang vẻ không hiểu hỏi. Đại tiểu thư. Dựa theo thiếu gia nói. Ở bên trong lâu đài mặt. Chỉ cần mở pháp trận phòng ngự. Chờ cứu viện là được. An Sen thành những cái kia cấp thấp vong linh khô lâu tuyệt đối không cách nào dung chuyển lâu đài phòng ngự. Chúng ta sẽ rất an toàn. An toàn chẳng qua là tạm thời. Bây giờ không chạy mau. Đến cuối cùng. Kết quả của chúng ta hãy cùng những cái khô lâu kia như nhau. Ngươi lấy là mai táng ở mộ trong ruộng thi thể là bởi vì cái gì động. Chôn sâu dưới đất xương khô tại sao phải biến thành vong linh bò ra ngoài bởi vì sao trẻ tuổi thì về có chút ngơ ngác hỏi. Hắn không biết nguyên bản hòa bình tốt đẹp hết thảy tại sao phải biến thành như vậy. Bởi vì có tích chứ đang thi triển liền một đạo bao phủ khắp thành tử linh hệ đứng đầu pháp thuật, vong linh thiên tai. Ô Linh Na xanh cả mặt biết càng nhiều, liền càng sợ hãi, cho nên người chết mới có thể hồi phục. Vong linh thiên tai bao phủ phạm vi bao trùm cùng kéo dài thời gian. Do thi người phẫu thuật làm phép hiểu trình độ cùng thực lực cảnh giới tới quyết định. Còn đối với trước chúng ta An Sen thành thi triển vong linh thiên tai, rất có thể chính là một vị truyền kỳ tử linh pháp sư. Truyền kỳ làm sao có thể đúng vậy? Làm sao có thể? Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, ta cũng tin tưởng sẽ không có một vị truyền kỳ pháp sư hạ xuống đến An Sen thành. Ô Linh Na hồi tưởng lại tai nạn phát sinh trước khi từng màn kia làm nàng cơ hồ muốn hít thở khó khăn khủng bố cảnh tượng. Lúc ấy, ô Linh Na đang ôm một bản pháp thuật sách. Ở lâu đài trong hoa viên. Một bên lay xích đu. Một bên đọc sách. Khá là nhàn nhã. nhưng là làm nàng cảm thụ một cổ âm lãnh thấu xương chập chờn quét qua nàng dưới bàn chân đất đai sau đó. Vị này quý tộc thiếu nữ trơ mắt nhìn trước người khoe màu đua sắc bụi hoa xuống trong đất bùn. Một cách lại một chỉ bạch cốt thủ cánh tay lộ ra. Sau đó tất cả thân thể không trọn vẹn cấp thấp khô lâu binh bò ra ngoài. Hình thành một bộ vô cùng cách lực trùng kích hình ảnh. Dĩ nhiên đây là dọa người mà thôi, không hề rung động. Chuyện phát sinh kế tiếp tình mới thật sự để cho vị này quý tộc thiếu nữ cả đời khó quên. Một cái lớn xương trắng tay khổng lồ cùng trên đất bò ra khô lâu binh vậy. Đột ngột xuất hiện ở An Sen trong thành phố thần điện khu phía trên. Sau đó lôi cuốn kinh khủng tử khí cùng nguyền rủa. Một cái tát hướng tất cả thần điện vỗ xuống. Ở đại giáo chủ tiếng gở trách cùng thánh kỵ sĩ gầm thép tiếng trong. Xương trắng tay khổng lồ một cái tát liền lau sạch thần điện khu. Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 226 tàn khốc. Ô Lina hồi tưởng lại trước làm người ta hít thở khó khăn một màn. Thân thể cũng có chút run rẩy. Bọn họ An Sen thành thần điện khu thờ phụng lấy nắng ban mai đứng đầu người cầm đầu loại thiện thần. Trong đó ít nhất có 3 vị hoàng kim cấp đại giáo chủ. Theo nhờ thần điện phòng ngự thần trận. Có thể chống đỡ hồn ý cấp tấn công. Nhưng chính là loại này. Lực phòng ngự lại đột nhiên bị một cái xương trắng tay khổng lồ ngay tức thì đánh nát. Toàn bộ thần điện khu trực tiếp bị san thành bình địa. Cho nên Olina do suy đoán này xuất thủ rất có thể chính là một vị truyền kỳ. Phải đi. Càng sớm rời đi An Sen thành càng tốt. Nơi này không thể ở tiếp nữa. Vong linh thiên tai hiệu quả phạm vi trực tiếp bao phủ cả tòa thành thị. Hắn kéo dài thời gian sợ rằng sẽ vượt quá tầm thường. Ô Lina lấy một loại không cho cãi lại giọng cùng làm người ta sợ hãi lý do hạ đạt ra lệnh. Bây giờ hồi phục vong linh vẫn là vô cùng hơi yếu tiểu nhân. Chẳng qua là số lượng nhiều một ít. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, những vong linh này sẽ dần dần cường đại lên. Kéo dài tới cuối cùng. Thậm chí sẽ có cao cấp vong linh sản sinh ra hiện. Đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng không đi được. Tuân theo mệnh lệnh của ngài. Ô Lina đại tiểu thư nghe được Ô Lina mà nói. Hơn 20 tên canh phòng đồng loạt thấp giọng lính mệnh. Đi, rời đi phòng ngầm dưới đất. Đem tất cả cửa đá toàn bộ phong kín. Không nên để cho chạy thoát thân đường lót gạch bên trong vong linh từ lâu đài phía dưới đi ra. Đối mặt loại này đủ để làm người ta tan vỡ đột phát sự việc. Thiếu nữ Olina bình tĩnh hạ đạt các loại chỉ thị. Mang một đám thị vệ trở lại lâu đài bên trong. Ở nàng trong mắt. Pháp thuật linh quang đang lóng lánh. Vòng hai pháp thuật cơ giới hóa tâm trí. Bất quá 16 tuổi thiếu nữ. Chỉ có thể dựa vào pháp thuật để cho mình giữ bình tĩnh. Không để cho mình tan vỡ. Nàng phải mang để mình chạy khỏi nơi này. Gào thét. Trở lại trong lâu đài đoàn người. Mới vừa đi ra phòng ngầm dưới đất. Khép kín đi thông phía dưới cửa đá. Liền nghe được lâu đài các nơi truyền tới tiếng gầm gừ. Người thấy trong không khí vậy cổ làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Ô Lina tiểu thư. Lâu đài bên trong. Hẳn còn có không thiếu canh phòng. Chúng ta có phải hay không hẳn thu thập triệu tập bọn họ nghe được những cái kia không giống người sống gào thét tiếng gầm gừ. Một người thị vệ đề nghị. Như vậy chúng ta chạy ra khỏi An Sen thành tỷ lệ cũng biết lớn hơn một chút. Có ở đây không phát ra động tĩnh quá lớn dưới tình huống triệu tập lâu đài trong lưu lại tất cả lực lượng. Kéo em trai mình tay, Ô Lina bình tĩnh hạ đạt ra lệnh. Ngay tại lúc này, quái gì thêm tiếng bước chân dày đặc. Đi đôi với dần dần trở nên lớn tiếng gầm gừ từ chung quanh mấy chỗ hành lang dài trong truyền tới. Trong không khí, vậy cổ mùi hôi thối bộc phát nồng đậm. Tỉ tỉ. Kéo tỉ tỉ mình bàn tay đứa bé buông bàn tay nàng. Ôm lấy bắp đùi của nàng cấp thấp pháp sư làm phép. Cần muốn mượn một ít thần chú còn có động tác tay tới phối hợp. Ngoan. Ba người gam. Không cần phải sợ. Chính là một ít cấp thấp vong linh mà thôi. Thì vệ rất nhanh liền có thể giải quyết. Đi đôi với thiếu nữ lời nói. Mười mấy đảo lảo đảo bóng người xuất hiện ở hành lang dài trong. Đưa tay ra. Hành động chậm chạp hướng bọn họ đi tới. Anna tỏ mị. thấy những cái kia hành động quái gì bóng người, còn có bọn họ trên mình quen thuộc kia quần áo. Cùng vậy mỗi ngày thấy cũng biết chào hỏi quen thuộc gương mặt. Mấy tên trẻ tuổi canh phòng kinh kêu thành tiếng. Bởi vì những thứ này hướng bọn họ nhào tới. Khuôn mặt thanh bạch xen nhau trên người quái vật. Mặt chính là lâu đài người làm quần áo. Giết sạch bọn họ, hướng đầu lâu của bọn họ công kích. Trong mắt lói lên pháp sư Linh Quang Ô Linh Na lên tiếng ra lệnh. Cái này, ba tên trẻ tuổi thì về chỗ mắt nhìn nhau. Do dự bất quyết, hướng mình người quen biết khua kiếm. Thật sự là có chút khó khăn là bọn họ không có lên qua chiến trường, trải qua giết hại chim non. Bất quá, chỉ có ba tên trẻ tuổi thì về là như vậy. Ngoài ra hơn 10 tên lớn tuổi một ít, thân thể càng là cường tráng thì về ở lâu đài người làm biến thành hành thi lúc xuất hiện. Liền cầm thuẫn cầm kiếm xông tới. Những kinh nghiệm này qua giết hại thì về tay dậy kiếm rơi. Ung dung chém xuống những thứ này xác sống đầu lâu. Gương mặt lạnh lùng. Không chút do dự vẻ do dự. Coi như thấy khuôn mặt quen thuộc. Vậy không nên do dự. Giết bọn họ. Mới là đối với bọn họ tốt nhất giải thoát phương thức. Linh hồn của bọn họ bị nhốt ở vong linh khu trong. Chịu đủ hành hạ. Thậm chí mất tiến vào tín ngưỡng thần đất nước vĩnh sinh tư cách. Đối với vậy ba tên không có xông lên thị vệ. Ô Linh Na nhíu mày một cái. Lại không có khiển trách. Ở giữ tuyệt đối lý trí dưới tình huống. Nàng biết cái này không là tốt nhất phương thức xử lý. Mà là theo bọn họ kể lại những cái kia hành thi là đồ chơi gì. Vong linh thiên tai không thuộc về công kích pháp thuật. Cho nên sẽ không đối với bất cứ sinh vật nào cùng kiến trúc tạo thành trực tiếp tổn thương. Nhưng là làm mới bắt đầu có hiệu lực. Sẽ có một tầng đậm đà tử khí đánh vào. Thân thể cường tráng người bình thường đều có thể trực tiếp chống được đi. Nhưng là một ít thân thể yếu ớt người trưởng thành. Còn có một chút cụ già. Đứa nhỏ. Sẽ ở tử khí dưới sự xung kích. Sức sống bị mất đi. Ngã xuống đất chết. Sau đó đã chết khéo léo thân phận. Lần nữa đứng lên. Đát lão sư ôm tỉ tỉ mình bắt đùi đứa bé nhìn một cách trong đó bị thị vệ chém đứt đầu lâu hành thi. Nhận ra hắn thân phận. Mang nức nở kêu lên. Đó là một vị người mặc khảo cứu học giả dùng cổ già. Đã từng tu bổ được ngay ngắn như nhau. Một tia không qua loa tóc muối tiêu cùng sâu. Bây giờ một mảnh xốc xích. Sạch sẽ ngăn nắp trên áo bào vậy tràn đầy vết máu. Tràn đầy vẻ thống khổ đầu lâu lăn xuống ở một bên. Kiên cường một chút. Ô Linh Na sờ một cách em trai mình tóc. Không có làm ra ngăn che ánh mắt loại này cử động nhàm chán. Coi như là bình dân cũng không biết đối với thi thể quá mức sợ hãi. Cái thế giới này. Sinh mạng biến mất là một kiện chuyện rất bình thường tình. Có quá nhiều có thể làm cho loài người tùy tiện mất đi sinh mạng tồn tại. Thành tựu quý tộc. Phương diện này hắn năng lực chịu đựng. Phải so bình dân mạnh hơn. Dù là hắn chỉ là một đứa nhỏ. Vậy phải trực diện loại này máu tanh tàn khốc cảnh tượng. Bị vong linh thiên tai kêu lên mà từ đất đai bên trong tỉnh lại vong linh. Phần lớn đều là cấp thấp khô lâu. Cho nên chúng không có từ dưới đất đột phá thật dày gạch đá. Tiến vào trong lâu đài năng lực. Vì vậy lâu đài bên trong. Chỉ có bởi vì Vu Yêu phóng thích vong linh thiên tai. Sinh ra tử khí đánh vào mà chết đi người bình thường. Loại này từ người bình thường thi hài trong sinh ra vong linh. Đối mặt trung bình thực lực thuộc về đồng xanh cấp 3 canh phòng. Cơ bản cũng là bị tàn sát kết quả. Làm ý thức được một điểm này sau đó. Ô Linh Na liền bắt đầu mang thị vệ dọn dẹp trong lâu đài tất cả vong linh. Dẫu sao coi như là người bình thường thi hài trong cũng biết sản sinh ra một loại đặc biệt khó giải quyết quái vật có thể miễn dịch đao kiếm bình thường công kích oán linh. Hao tốn một ít thời gian đem trong lâu đài tất cả có thể tìm được cấp thấp vong linh dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Ô Linh Na kéo em trai mình mạc bữa ngồi ở lâu đài phòng khách bên trong chủ vị. Mắt nhìn xuống phía dưới ô ương ương một nhóm lớn người. Đây chính là lâu đài bên trong tất cả người sống gần 50 tên đồng xanh cấp thị vệ. Hai người cấp bạc trắng có kỵ sĩ tước vị thị vệ thống lĩnh. Còn có cao lớn vạm vỡ. nắm nhuốm máu muỗng sắt nữ đầu bếp, xách dao phay xa phụ, xách hơn một thước lớn lên cắt đao thợ làm hoa. Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 227 huy hiệu vong linh thiên tai không phải trực tiếp công kích pháp thuật. Cho nên, Olina có chút nhức đầu nhìn chúng phòng khách bên trong. Vậy hơn 100 tên mang trông đợi mắt nhìn nàng người bình thường an sen trong lâu đài thợ làm hoa. Đầu bếp, người làm, phu xe ngựa. Bởi vì cơ giới hóa tâm trí hiệu quả đã biến mất, cho nên vị này quý tộc tiểu thư bây giờ đặc biệt khổ não. Nhất lý trí cách làm, đương nhiên là đem những người bình thường này ở lại trong lâu đài, mang tu luyện ra đấu khí hộ vệ thoát đi An Sen Thành, đi Áp Xin Thành, tìm kiếm che chở. Nhưng nàng không làm được một điểm này, ở lại bị vong linh thiên tai bao trùm địa vực, chết là người bình thường kết quả duy nhất. Cái này quá qua tàn nhẫn cùng vô tình. Huống chi, có thể ở lâu đài bên trong công tác người bình thường, bọn họ người thân, hoặc là phụ thân, hoặc là nhi tử, hoặc là trưởng phu, đều là đem sinh mạng dâng hiến cho xe xin gia tộc chiến sĩ, vì vậy bọn họ có tiến vào lâu đài công tác tư cách. Vì vậy, cuối cùng vị này quý tộc tiểu thư quyết định không buông tha trong lâu đài bất kỳ một vị người bình thường. Nàng phải dẫn tất cả mọi người thoát đi chỗ tòa này sẽ đem lâm vào là tuyệt địa thành phố. Làm An Sen cửa lâu đài mở lúc đó, mặt đất nhẹ chấn động, hai người áo giáp lên bao phủ một tầng nhàn nhạt đấu khí ánh sáng kỵ sĩ tay cầm trường thương, thân cưỡi rồng huyết chiến ngựa, sóng vai lao ra. Đây là trong lâu đài chỉ có hai vị cấp bạc trắng kỵ sĩ. Bọn họ bây giờ gánh vác là An Sen Thành nhỏ chạy trốn đội ngũ mở đường trách nhiệm nặng nề. Ở nơi này hai vị cấp bạc trắng kỵ sĩ sau lưng, 20 tên đồng xanh cấp kỵ binh giống vậy tay cầm trường thương, mặt trọng giáp, cưới ngựa chiến, đi theo vọt ra. Bất quá bọn họ trên mình không có đấu khí ánh sáng. Loài người tu luyện đấu khí, chỉ có đến cấp bạc trắng mới có thể bên ngoài thả, có thể gia trì ở binh khí khôi giáp thậm chí thú cưới trên. Mà đồng xanh cấp, đấu khí chỉ có thể tác dụng với tự thân, nhưng giống vậy có thể để cho mình khí lực thoát khỏi người bình thường phạm vi. 22 tên nắm giữ siêu phàm lực lượng kỵ sĩ tuân theo Olina ra lệnh, đem dạo chơi ở cửa lâu đài lối ra khô lâu, hành thi, thực thi dù cùng cấp thấp vong linh càn quét không còn một mống. Làm dọn dẹp sạch sẽ có thể nhìn thấy vong linh sau đó. Một vị cấp bạc trắng kỵ sĩ hướng sau lưng lâu đài trên tường thành quan sát thì vệ làm ra một cách an toàn động tác tay. Tiếp theo, một đầu thể dài gần 10 mét, da thô giáp dày rồng đất thú kéo tới một chiếc toàn phong bế vàng kim loại buồng xe, lấy không thể ngăn trở thế từ rồng mở cửa lâu đài trong lao ra. Thân thể khổng lồ rồng đất đem tiên phong kỵ sĩ chém chết tán rơi trên mặt đất cấp thấp vong linh hài cốt nghiền nát thành đống cặn bã sau đó. Ở phu xe thép to hạ, về phía trước mép khối phủ đầy hôi vụ, lộ vẻ được có chút âm u mông lung đường phố phóng tới. Ở chiếc này rồng đất xe lái ra lâu đài sau đó, tiếp liền lại có 7 chiếc giống nhau như đúc rồng đất xe nổ gian lái ra lâu đài. Làm lại nữa có rồng đất xe lái ra sau đó, còn thừa lại thì về cưới ngựa chiến từ cửa lâu đài bên trong lao ra. Một số phân tán ở đoàn xe hai bên, một số rơi vào cuối cùng, là hắn đoàn xe đoàn hậu. Đi tiếp sau một khoảng thời gian, 8 chiếc rồng đất xe xếp thành 2-3-3 trận hình. Mà ở phía trước mép khối mở đường hai người cấp bạc trắng kỵ sĩ, trong đó một người dừng lại, chờ ở cuối cùng 3 chiếc rồng đất xe lái qua hắn thời điểm, hắn mới vỗ một cái dưới háng so với kia chút đồng xanh cấp kỵ binh cưới ngựa chiến còn lớn hơn mấy vòng thú cưới đi theo đội ngũ phía sau đặt đuôi. Mà ở đoàn xe thứ hai xếp 3 chiếc đồng hành rồng đất xe ở giữa nhất một chiếc xe kia xương nóc, ăn mặc nới lỏng pháp sư trường bào An Sen nhà đại tiểu thư Olina, tay cầm một chuôi pháp trưởng, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Tử linh hôi vụ, tóc vàng mắt xanh thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời hôi vụ, một mặt vẻ lo âu. Bởi vì nàng đối với đọc phạm vi rộng vô cùng hiện lên nguyên nhân, Nàng biết loại này sương mù là cái gì vong linh thiên tai kèm vật. Bây giờ hẳn là ánh mặt trời nhất hừng hực buổi trưa ạ. Ô Linh Na nhẹ giọng nỉ non. Ở hôi vụ bao phủ hạ. Chung quanh tầm nhìn chưa đủ 50 mét. Càng không có một tia ánh mặt trời rơi xuống. Nếu như có ánh mặt trời. Những cái kia không ngừng hướng bọn họ vọt tới khô lâu. Hành thi. Còn có mạnh hơn một chút thực thi duyệt. Căn bản cũng không cần bọn kỵ sĩ ra tay dọn dẹp. Liền trực tiếp sẽ tan thành mây khói. Ô ô ô. Đây là. Ô Linh Na loáng thoáng nghe được một hồi như khóc như kể người phụ nữ khóc thút thít. Cô gái này sắc mặt nhất thời đổi được âm trầm một ít. Oán Linh đi đôi với nàng lời nói. Ở đoàn xe chung quanh hôi vụ bên trong. Một ít lớn nhỏ không đồng nhất người trong suốt ảnh hiện lên. Ở hai bên đường nhà thấp lùn bên trong tự do xuyên qua. Nhất thời. Bảo vệ đoàn xe đội ngũ kỵ binh. Xuất hiện một ít hỗn loạn. Người sống đối với người chết. Đặc biệt là còn biết động. Đều có một loại thiên nhiên sợ hãi. Mà hôi vụ trong loáng thoáng truyền tới người phụ nữ tiếng nghẹn ngào. Lại là tăng thêm loại này sợ hãi. Phiền toái nhìn xuất hiện hỗn loạn đội ngũ. Ô Linh Na hít sâu một hơi. Sau đó sử dụng một cách đơn giản ảo thuật. Khuyết chương âm thuật. Để cho mình thanh âm có thể làm cho trong đội ngũ tất cả mọi người nghe gặp. Giữ chấn định. Những thứ này chẳng qua là cấp thấp nhất oán linh. Các người cũng tu luyện ra đấu khí. Chúng không thể tổn thương các người. Không cần sợ hãi. Nghe được Ô Linh Na hàm thoại thanh. Hốt hoảng đội ngũ kỵ binh thoáng an tính một ít. Nhưng vẫn có không ít người thuộc về hốt hoảng trạng thái. Bởi vì thông thường đao kiếm. Là không có cách nào tổn thương linh thể. À. Chúng tấn công ngay tại trong đội ngũ hỗn loạn mới vừa lắng xuống không lâu. Bị người sống hơi thở hấp dẫn tới oán linh càng để lâu càng nhiều. Khi đạt tới chỉ một cái điểm giới hạn sau đó. Tựa như cùng tuyết lở vậy. Chào hướng dòng đất đoàn xe. Những thứ này oán linh đều là từ người bình thường trong linh hồn đản sanh ra cấp thấp vong linh. Trừ thân là linh thể miễn dịch đao kiếm bình thường tổn thương một điểm này trở ra. Đối với nắm giữ siêu phàm lực lượng loài người mà nói. Cơ hồ không có nguy hiểm. Nhưng đối với người bình thường mà nói chúng cũng không cách nào chống đỡ quái vật. Cho nên làm những thứ này oán linh tấn công sau đó. Lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ vòng ngoài 7 chiếc rồng đất trong buồng xe truyền ra những thứ này oán linh vậy giữ nguyên một phần nhân loại trí khôn. Cái gì có thể chọc? Cái gì không thể? Chúng vẫn là có thể phân biệt rõ ràng. Còn như vậy nhìn như kiên cố sắt thép buồng xe. Đi xuyên qua là tốt. Đoàn xe bên trong. Chỉ có bị bao vây ở trong một chiếc kia. Không có tiếng kêu thảm thiết. Thứ nhất là vòng ngoài buồng xe hấp dẫn đại đa số oán khéo léo sự chú ý. Thứ hai chính là bạc trắng cấp 2 pháp sư Ô Linh Na tồn tại. Khi nhìn đến oán linh tấn công sau đó. Cô gái này từ bỏ tất cả phỏng đoán. Xích diễm pháp cầu, liệt diễm bảo quả cầu lửa thuật, tia chớp thuật. Những thứ này có thể đối với linh thể tạo thành quá mức tổn thương. Nhưng là sẽ tạo thành cực lớn vang động pháp thuật bị thi triển ra. Một bầy kiến hôi Ô Linh Na dẫn bọn kỵ sĩ đối kháng oán linh trào lưu. Pháp thuật nổ tung động tính hấp dẫn an sen thành phố bầu trời. Một vị người khoác hắc bào. Tay cầm cốt trưởng khô lâu sự chú ý. Vị này trên mình mỗi một căn cốt cách cũng khắc rõ rầm rạp chẳng chịt phù văn khô lâu đem ánh mắt nhìn về phía dòng đất đoàn xe. Sau đó không có máu thịt chút nào cầm tránh ra. Làm ra bật cười động tác. Ta tựa hồ phát hiện một kiện rất chuyện thú vị. Sừng sững ở mấy trăm mét trời cao vu yêu. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua nồng đậm tử linh hôi vụ. Đặt tiền cuộc đến nơi long xa xương lên một cách huy hiệu lên. Sau đó nó nghiêng đầu. Nhìn về phía sừng sững ở bên cạnh mình. Một vị lượn lờ tử khí nồng nặc. Ăn mặc phong phú áo giáp. Cưới một con hài cốt chiến mã. Một tay cầm súng. Eo bước trường kiếm bóng tối kỵ sĩ. Bởi vì mặt nạ ngăn che, Vu Yêu chỉ có thể thấy được vị này kỵ sĩ đầu vậy hừng hực thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Nhưng không quan hệ. Vị này Vu Yêu không hề muốn xem cách này. Nó ánh mắt dừng lại ở vị này bóng tối kỵ sĩ yếm lên. Nơi đó khắc một đạo huy hiệu, một đạo cùng phía dưới dòng đất đoàn xe buồng xe lên, giống nhau như đúc huy hiệu. Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 228 đùa bỡn. U Lina yên lặng nhìn trước mắt 15 cổ thây khô. Trước đây không lâu, bọn họ còn tràn đầy hy vọng đứng ở lâu đài phòng khách bên trong, ngẩng mặt trước mình, đang mong đợi mình có thể đem bọn họ còn sống mang đi ra ngoài. Tiểu thư, chúng ta không thể lại nơi này dừng lại quá lâu. Một vị cấp bạc trắng kỵ sĩ, tay cầm một chuôi dính đầy vết máu trọng kiếm, đi tới Olina bên người, chỉ đội ngũ vòng ngoài. Ta biết. Olina ngẩng đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy một vị đồng xanh cấp 2 kỵ sĩ tay cầm một chuôi trường thương, đánh nát mấy cái khô lâu binh đầu lâu. Còn có một vị kỵ sĩ xách một cái búa, đem một đầu thực thi ruột sọ đầu gõ bảo. Ở đội ngũ vòng ngoài, có thể thấy được bên trong phạm vi tầm mắt, lảo đảo lắc lư khô lâu, hành động chậm chạp, xác sống liên tục không ngừng từ hôi vụ trong đi ra. Hai bên đường thấp lùn nhà trên nóc nhà, còn luôn luôn có một đầu thực thi ruột nhảy ra, đánh về phía chúng. Bởi vì chúng thực lực quá mức nhỏ yếu, cho nên bọn kỵ sĩ giết một nhóm lại một nhóm. Nhưng cái này chút cấp thấp vong linh như cũ liên tục không ngừng toát ra, số lượng tựa hồ vô cùng vô tận vậy. Đại đa số tử linh không có sinh vật bình thường ngũ giác, bọn chúng thì giác, còn có chúng dò thám biết thế giới, cảm giác chung quanh phương thức cùng bình thường sinh linh hoàn toàn bất đồng. Sinh linh ở vong linh trong mắt tựa như cùng trong đêm tối đom đóm vậy nổi bật, không có đặc thù phương thức. Sinh linh căn bản là không cách nào che giấu mình ở tử linh trong mắt tồn tại, cho nên coi như dòng đất đoàn xe cái gì cũng không làm, cứ như vậy ngừng không nhúc nhích, không phát ra bất kỳ vang động, vậy vẫn sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn trong thành phố vong linh tới đây. Olina cũng không hiểu làm sao thu liếm che giấu cái này chi đội ngũ tản ra sinh linh hơi thở. Xin lỗi. Nhìn ở oán linh tập kích bị chiếm đoạt sinh mạng nguyên khí mà chết thảm người bình thường thi hài, Olina mặt đầy vẻ áy náy. Sau đó nàng giơ lên pháp trượng, một cái quả cầu lửa thuật liền đập chúng chất đống ở chung với nhau đống xác. Tất cả thi thể nguyên vẹn phải bị thiêu hủy. Bởi vì ở vong linh thiên tai ảnh hưởng trong phạm vi, tất cả người chết cũng biết hồi phục, không được yên nghỉ, tiếp tục tiến về trước. Nhìn đã bắt đầu nhúc nhích thi hài ở trong ngọn lửa dần dần hóa là cho tàn sau đó, Olina trấn an một chút may mắn còn sống sót người bình thường sau đó, lần nữa bước lên xe ngựa nóc, chỉ huy đội ngũ tiếp tục hướng bên ngoài thành tiến về trước. Trước kia, Olina cảm thấy An Sen thành chính là một tòa cưới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. 10 phút là có thể vần quanh một vòng thành nhỏ. Bây giờ nàng mới phát giác được An Sen thành cũng là thật lớn. Đường ra thành lại có thể như vậy rất lâu. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đang bao phủ liền cả tòa thành thị vong linh thiên tai bên trong, tuyệt đối sẽ không chỉ có một ít cấp thấp vong linh, nhưng là coi là thật đụng phải căm rét yêu dược loại này cao hơn một cấp vong linh sau đó, Olina nội tâm vậy là đặc biệt bất đắc dĩ. Làm đeo trên người pháp thuật quyển trục tiêu hao hơn phân nửa, dòng đất xe cũng tổn thất 2 chiếc sau đó, Olina rốt cuộc mang còn dư lại 6 chiếc dòng đất xe đội ngũ đi tới xe xin thành cửa thành trước. Đây là đi theo nàng từ trong lâu đài đi ra thì vệ chỉ còn lại một nửa. Hai người cấp bạc trắng kỵ sĩ cũng còn sống sót, chỉ bất quá trạng thái cũng không quá tốt. Trong đó một người bị mất một cánh tay, biến thành một vị cụt một tay kỵ sĩ, chiến lực chí ít cắt giảm một nửa trở lên. Ngoài ra một vị nhìn như hoàn hảo, nhưng hắn tình huống mới là nghiêm trọng nhất. Bởi vì sắc mặt hắn phát thanh, trên trán còn có một cổ hắc khí như ẩn như hiện. Hắn trúng ôn dịch độc thi. Nếu như không phải là hắn đã sắp thoát khỏi loài người phạm vi bạc trắng khí lực đang chống đỡ, bây giờ đã biến thành một đầu thực thi ruột. Mặc dù như vậy, Olina lãnh đạo đội ngũ kích thước cũng không có thu nhỏ lại, ngược lại khuyết trương hơn 10 lần. Nhiều hơn người. Đều là cùng nhau đi tới. Thu dụng cư dân thành phố. Còn có một chút tự nguyện gia nhập giống vậy muốn chạy trốn tòa thành thị này người mạo hiểm. Rốt cuộc phải rời đi An Sen thành. Nhìn đóng chặt cửa thành. Còn có đầy đất vết máu thi hài. Tán lạc đầy đất hàng hóa. Olina thở dài nhẹ nhõm. Ở chung quanh nàng. Giống vậy thấy cửa thành loài người cũng phát nhảy cấm hoan hô tiếng. Bây giờ. Bọn họ trong ý thức chỉ có một ý niệm. Rời đi chỗ tòa này theo phần mộ vậy thành phố. Sau đó bọn họ liền an toàn. Không cần lo lắng nữa bị sợ. Bọn họ không có hoặc là nói không muốn suy nghĩ. Bavaria vương quốc những thành thị khác. Có phải hay không vậy theo An Sen thành như nhau. Khặc, khặc khặc, không tệ. Ngay tại lúc này. Một hồi mang âm lãnh ý tiếng cười ở cửa thành bầu trời vang lên. Ngay tức thì liền đem chi này đạt hơn ngàn người chạy trốn đội ngũ nhảy cấm hoan hô tiếng ép xuống. Mọi người đều yên tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía tiếng cười truyền tới phương hướng. Nơi đó, một vị người khoác áo bào đen. Tay cầm cốt trưởng khô lâu chậm rãi từ tử linh hôi vụ bên trong rơi xuống. Mặc dù cái này cái khô lâu không có một tia máu thịt. Nhưng là tất cả mọi người nhìn nó bị hừng hực thiêu đốt linh hồn chi hỏa bao gồm đầu lâu. Cũng có thể cảm nhận được một loại vẻ tán thưởng. Giống như là một cái đứa bé thấy một con chuột trắng nhỏ thông qua tự mình luyện chế mê cung vậy. Vu Yêu nhìn trôi lơ lửng ở cửa thành bầu trời khô lâu. Olina trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tuyệt vọng. Đây cũng không phải là bọn họ cái này chi đội ngũ có thể đối kháng tồn tại. Nhưng ngăn ở bọn họ trước mặt Vu Yêu. Cũng không có đối với bọn họ đồng thủ. Mà là phát ra ngoài một hồi bất luận là ai. Đều có thể nghe hiểu cũng hiểu ý của nó linh hồn chi âm. Mặc dù ta đem tòa thành thị này sinh ra phần lớn trong cao cấp vong linh cũng kêu gọi tới nơi này. Nhưng tóm lại vẫn sẽ bỏ sót như vậy một hay. Các người đám này con kiến hôi có thể đánh bại giết chết chúng. Thật là khá. Đi đôi với Vu Yêu mang tán dương ý vị linh hồn chi âm. Tiếng bước chân nặng nề ở nơi này chi đội ngũ bốn phương tám hướng vang lên. Đồng thời, còn có o o bò sát tiếng. Còn có từng trận người phụ nữ khóc thầm vang lên. Giữa không trung, còn có một đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Dáng người to mập, thân thể lần vài khâu lại dấu vết. Tay cầm to lớn liêm đao cùng móc sắt. Tản ra hôi thối căm rét nhìn giống như là thực thi ruột cỡ nhỏ đồng loại yêu ruột nửa người trên gần như thực chất hóa. Khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được cao cấp oán linh. Một đầu lại một đầu đối với chạy trốn đội ngũ mà nói. Vô cùng cường đại vong linh xuất hiện ở chung quanh bọn họ. Đem bọn họ chậm rãi bao vây lại. Để cho tuyệt vọng tâm trạng. Nhanh chóng lan tràn. Khắc khắc khắc. Ta cảm thấy các người hẳn phải thật tốt cảm ơn ta. Nếu như không có ta. Các người đám này con kiến hôi căn bản là đi không tới nơi này. Vu Yêu mắt nhìn xuống chạy trốn đội ngũ. Liều lĩnh cười. Nhìn những loài người này trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Nó liền cảm thấy. Các ngươi diễn cảm. Thật thú vị cười một hồi sau đó. Vu Yêu đưa mắt về phía đứng tại chỗ Long Sa Đình thiếu nữ. Trẻ tuổi thiếu nữ nhân loại. Ngươi mọi cử động ở ta chú ý dưới. Ta có chút tò mò. Ngươi theo tòa thành thị này lãnh chúa là quan hệ như thế nào? Olina mặt không cảm giác nhìn Vu Yêu. Nàng đã ý thức được. Mình dọc theo đường đi đi tới. Tại sao đụng phải trung cấp vong linh như thế thiếu? Bởi vì đầu này Vu Yêu đang chơi làm bọn họ, lấy này mua vui. Không trả lời sao ta tới đoán một cái. Hẳn là phụ nữ cha con gái quan hệ đi Vu Yêu khặc khặc cười quái gì. Chà! Xem ngươi linh hồn chập chờn. Ta hẳn là đã đoán đúng. Như vậy, thiếu nữ ơ. Có muốn hay không gặp vừa gặp ngươi phụ thân ta phụ thân ở nơi nào nghe được Vu Yêu nhắc tới mình phụ thân. Đã chuẩn bị tiếp nhận chết Olina lại nữa ổn định. Nghĩ như vậy gặp ngươi phụ thân sao khặc khặc khặc. Nhân từ ta. Thấy ngươi là ta mang tới không thiếu thú vui phân thượng. Liền thực hiện thỉnh cầu của ngươi đi. Vu Yêu tùy ý cười, rồi sau đó huy động trong tay pháp trượng. Ta anh dũng kỵ sĩ à, đi ra theo con gái ngươi gặp vừa gặp đi. Khặc khặc khặc. Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 229 con rối bóng tối. Kỵ sĩ thiếu nữ Olina một mặt sợ hãi nhìn trời không trung một vị lượn lờ màu đen tử khí kỵ sĩ, cưới một con thiêu đốt minh viêm hài cốt chiến mã từ tràn ngập tử linh hôi vụ trên bầu trời từng bước rơi xuống. Phụ thân, nhưng thiếu nữ rất nhanh liền nhận ra tên này bóng tối kỵ sĩ trên mình vậy quen thuộc kiểu áo giáp, còn có trong tay hắn nắm trường thương, cùng giữa eo treo kiếm. Kinh kêu thành tiếng. Ba ba, thiếu nữ tiếng gọi âm ỉ kinh động núp ở trong buồng xe tải Vu Yêu tràn ngập uy áp hạ run lẩy bẩy. Để ba ngươi gam. Chú bé chui ra buồng xe, giống vậy liếc mắt một cách liền nhận ra tên này bóng tối kỵ sĩ mặc trên người đeo áo giáp cùng binh khí, đó là thuộc về mình phụ thân. Khặc khặc khặc, cô gái nhỏ, nguyên lai ngươi còn có một cách để ạ, thật là quá tốt, người một nhà đoàn tụ, thật là quá cảm động. Vu Yêu thấy chú bé xuất hiện sau đó cười được hơn nữa vui vẻ. Đáng tiếc ta bây giờ đã không phải là loài người. Ba ba, chú bé có chút nghi ngờ còn có chút sợ hãi nhìn trước mắt cái này cưới hài cốt chiến mã bóng tối kỵ sĩ. Hắn cảm thụ tên này kỵ sĩ mang cho cùng hắn phụ thân vậy cảm giác quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn nhưng là xa lạ. Bóng tối kỵ sĩ trên mình cái loại đó mang chết, tuyệt vọng, oán hận, thống khổ cùng vô số mặt trái háo hức âm lãnh khí chất, mình phụ thân trên mình là tuyệt đối sẽ không có. Cho nên chú bé chậm rãi lắc đầu một cái, bác bỏ người trước mắt thân phận. Không, không đúng, ngươi không phải ba ba ta. Nghe được chú bé nói ra, cưới hài cốt chiến mã, thân thể không có chút nào lay động bóng tối kỵ sĩ thân thể run lên. Mặt nạ hạ, vậy hừng hực cháy u xanh linh hồn chi hỏa khẽ run một cái chớp mắt, đại biểu hắn chập chờn tâm trạng, hắn còn có linh trí. Khặc khặc khặc, đứa nhỏ thật là tuyệt tình, ngươi nói ra những lời này quá làm cho ta kỵ sĩ thương tâm. Vu Yêu nghe được thằng bé trai nói, bao phủ đầu lâu linh hồn chi hỏa run rẩy kịch liệt. Hắn đây là hưng phấn, bởi vì trước mắt tình cảnh quá thú vị. Hắn chính là các người phụ thân, cũng là các người tôn kính lãnh chúa đại nhân. Bất luận là linh hồn, thân thể, vũ khí, vẫn là khôi giáp, đều là lúc đầu chỉ bất quá xảy ra một điểm nho nhỏ biến hóa mà thôi. Ngươi đem ta phụ thân thế nào? Olina ánh mắt bình tĩnh chất vấn Vu Yêu. Chẳng biết lúc nào, nàng lại cho mình làm cơ giới hóa tâm trí cái này vòng hai pháp thuật. Ngươi không phải nhìn thấy không, hắn bây giờ trở thành một người có vĩnh hằng sinh mạng bóng tối kỵ sĩ. Bất quá, ngươi phụ thân so giống vậy bóng tối kỵ sĩ mạnh hơn, hắn rất đặc thù. Muốn biết hắn nơi nào đặc thù sao? Hắn tại sao biết cái này sao đặc thù sao? Cho nên người yên lặng, nhưng vô cùng tuyệt vọng bầu không khí bao phủ cái này một chi chạy trốn đội ngũ. Có hoàng kim cấp thực lực lãnh chúa đại nhân, bây giờ đều biến thành một người cao cấp vong linh. Bọn họ đám người này cũng không cần nói sẽ có kết quả gì. Bởi vì hắn là ta tự mình luyện chế, chính là một vị hoàng kim cấp loài người kỵ sĩ, lại dám hướng vĩ đại truyền kỳ Vu Yêu Ba Bô Sa đại nhân khua kiếm tấn công. Như vậy dũng khí làm Ba Bô Sa đại nhân lên tiếng khen ngợi. Cho nên vì khen thưởng vị này kỵ sĩ dũng cảm võ, Ba Bô Sa đại nhân ra lệnh ta đem hắn sống luyện thành một người bóng tối kỵ sĩ. Khặc khặc khặc, nói thật đây là một lần rất thú vị trải qua. Bởi vì đây là ta lần đầu tiên trực tiếp dùng người sống luyện chế bóng tối kỵ sĩ. Các người phụ thân đúng là một cái hợp cách kỵ sĩ. Coi như thân xác ở vong linh lửa trong hoàn toàn khô héo, hắn cũng không có phát ra một tiếng hét thảm, cũng không có hướng ta cầu xin tha thứ. Nhưng là tới từ linh hồn thống khổ cùng kêu rên, hắn là không nhịn được, khặc khặc khặc, thật là quá thú vị. Phụ thân thuộc về tuyệt đối lý trí dưới trạng thái Olina trong mắt không bị khống chế chảy xuống hai hàng nước mắt. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ là một mảnh lãnh đạm, không ẩm chứa chút nào dư thừa cảm tình. Giống như cơ giới vậy. Ba ba nhìn trên người vòng quanh đậm đà màu đen tử khí bóng tối kỵ sĩ, ba người gam khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Nha thật là làm người ta thương cảm hình ảnh. Vị này thân thể mỗi một căn cốt cách cũng khắc rõ phù văn vu yêu. Đưa ra mình bạch cốt thủ cánh tay. Sờ một cây sáng bóng xương trắng cằm. Một bộ tựa hồ đặc biệt sáng vẻ khổ não. Bất quá. Có một chút không hóa hài ạ. Phụ thân đã thu được vĩnh hằng sinh mạng. Nhưng là con gái hắn còn có đứa nhỏ tử. Vẫn như cũ chẳng qua là tuổi thọ ngắn ngủi ngắn sinh loại. Cái này quá không công bình. Vu yêu nghiêng đầu. Nhìn mình tự tay luyện thành bóng tối kỵ sĩ. Hạ một cách ở hắn xem ra rất nhân từ ra lệnh. Làm một hợp cách phụ thân. Cũng không thể chỉ lo mình. Ta kỵ sĩ. Nếu ngươi đã thu được vĩnh sinh. Vậy thì đi ban cho ngươi con cái vĩnh hằng bất hủ sinh mạng đi, đã từng là An Sen lãnh chúa. Bây giờ bóng tối kỵ sĩ. Đầu linh hồn chi hỏa run rẩy kịch liệt. Nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là cưới hài cốt chiến mã rơi xuống đất. Ngăn cản ở cửa thành trước. Bá tước đại nhân chặn một cánh tay cấp bạc trắng kỵ sĩ nhìn trước người tử khí tràn ngập bóng tối kỵ sĩ. Tinh thần cùng thân thể đều đã mệt mỏi không chịu nổi, hắn cầm chặt trong tay trường thương. Mặc dù đã biến thành bóng tối kỵ sĩ, bá tước mang cho hắn áp lực so sống thời điểm còn lớn hơn. Nhưng hắn lại không có bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng dự định. Quả nhiên ta xóa trí nhớ còn chưa đủ hoàn toàn ạ. Nhìn phía dưới một súng liền đâm thủng tên kia cụt một tay kỵ sĩ ngực. Đem khơi màu bóng tối kỵ sĩ. Sừng sững ở giữa không trung vu yêu bất mãn lắc đầu một cái. Minh minh đã ở hắn linh hồn nồng cốt lên để lại dấu vết. Lại còn ở phản kháng ta ra lệnh. Bất quá vậy không quan hệ. Chỉ cần để cho đích thân hắn giết chết mình cái này một đôi nữ. Thì có thể tiêu trừ hắn chấp niệm. Ta sau này thì có thể hoàn toàn khống chế hắn. Vị này kỵ sĩ vẫn rất có tiềm lực. Thật tốt đào tạo hơn 100 năm. Có cơ hội thành là ta vị trí thứ ba hồn ý cấp vong linh bộ hạ. À lãnh chúa đại nhân tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Thiếu nữ Olina nhìn lượn lờ tử khí bóng tối kỵ sĩ. Tay cầm một chuôi trường thương. Vọt vào trong đội ngũ. Như hổ nhập bầy cừu. Trắng trợn tàn sát. Nguyên bản hẳn lượn lờ lửa đỏ ngọn lửa cháy mạnh trường thương. Lúc này quanh quẩn cái này dày đặc minh lửa. Chuôi này trường thương thuộc tính hoàn toàn bị thay đổi. Thành một chuôi người chết chi binh. Nó mỗi một lần bị huy động. Đều có hơn 10 người sau đó bỏ mạng. Nguyên bổn chính là hoàng kim cấp xe xin lãnh chúa. Bị vu yêu sống luyện thành bóng tối kỵ sĩ sau đó. Lại là không người nào có thể ngăn cản. Chạy trốn trong đội ngũ bình dân, người mạo hiểm thì. Về thét lên kêu thảm, giống giận. Sau đó. Ở trong tuyệt vọng nghênh đón chết. Xe xin trong thành ra đời gần 80% trung cấp vong linh đều bị vu yêu triệu tập đến khu vực này. Bao vây bọn họ. Bọn họ không đường có thể nhảy. Đạp đạp. Tàn sát liền hơn 100 người. Trong đó cầu bao gồm mình đã từng dưới quyền thị vệ bóng tối kỵ sĩ. Sách nhôn máu trường thương. Cưới hải cốt chiến mã đi tới bị vây ở đoàn xe trung ương một chiếc kia dòng đất trước xe. Ngươi muốn giết ta sao? Olina từ dòng đất trên xe nhảy xuống. Ngăn ở đát lâm vào là vu yêu khôi lỗi xe xin lãnh chúa trước mặt. Ngẩng đầu nhìn vậy lộ ra u xanh ánh sáng mặt nạ. Phụ thân Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 230 cử Long hạ xuống đâm xuống. Ta kỵ sĩ. Để cho con gái ngươi cùng ngươi như nhau lấy được sống mãi đi. Thấy ngăn ở bóng tối kỵ sĩ thiếu nữ trước mặt. Vu yêu hoàn toàn hưng phấn. Thông qua mình ở lại bóng tối kỵ sĩ ở giữa đóng dấu không ngừng hướng hắn ra lệnh. Nhưng một cổ trước đó chưa từng có kháng cự thông qua đóng dấu phản hồi đến vu yêu trên mình. Để cho vu yêu linh hồn chi hỏa cũng hơi chập chờn. Khốn kiếp. Ngươi đang do dự cái gì? Khoác cổ xưa hắc bào vu yêu hàng rơi xuống mặt đất. Bay đến bóng tối kỵ sĩ bên người. Một đem cầm tay hắn ở giữa trường thương. Vương giả hắn hàn huyên tới u xanh minh lửa mặt nạ. Mắng. Ngươi chẳng lẽ không muốn con gái ngươi lấy được vĩnh hằng sinh mạng sao? Có một cái sẽ không cảm nhận được mệt nhọc. Cảm nhận được thống khổ. sẽ không bị những cái kia nhàm chán tâm trạng ảnh hưởng thân thể. Mặt nạ dưới, bóng tối kỵ sĩ linh hồn chi hỏa run rẩy kịch liệt, sau đó truyền ra một đạo ý nghĩa vô cùng rõ ràng linh hồn chập chờn. Không muốn đồ khốn Vu Yêu giận không kềm được, nghiêng người sang, chỉ một cách ở hắn tự nhiên tràn ra tinh thuần vong linh tử khí hạ, bị ăn mòn sắc mặt trắng bệch thiếu nữ, mệnh lệnh ta ngươi giết nàng. Hống bóng tối kỵ sĩ phát ra một tiếng không thuộc về mình gầm nhẹ, kháng cự nắm trong tay mình linh hồn Vu Yêu ra lệnh, là phải trả giá thật lớn. Đã bị xóa đi phần lớn khi còn sống trí nhớ hắn, không hiểu mình tại sao tình nguyện chịu đựng xé linh hồn thống khổ, cùng không muốn đối với thiếu nữ trước mắt đồng thủ. Giết nàng Vu Yêu gầm thét, mang tức giận ý linh hồn chi âm chấn động choáng váng mấy vị còn sót lại xuống loài người bình thường. Bởi vì Vu Yêu thông qua linh hồn đóng dấu tiếp liền thúc giục, bóng tối kỵ sĩ rơi vào hoàn toàn cuồng bạo bên trong. Trên mình đậm đà tựa như từng cái hắc xà tử khí, điên cuồng trào vào trong tay trường thương bên trong. Rào rào u xanh, tĩnh mịch, âm u, băng hàn ngọn lửa hừng hực cháy ở trường thương chung quanh. Trong không khí lượng nước bị đông cứng thành băng cặn bã rơi xuống đất. Vậy thì đúng rồi, thân là bóng tối kỵ sĩ nên phục tòng ta ra lệnh. Vu Yêu tùy ý cười, buông lỏng trường thương, đi đi, giao phó cho ngươi nữ nhi mến yêu vĩnh sinh đi. Nhìn người khoác áo bào đen, tay cầm cốt trượng, đầu lâu ở giữa linh hồn chi hỏa đang hừng hực thiêu đốt Vu Yêu, còn có chậm rãi nâng lên trong tay trường thương, nhắm ngay mình, chuẩn bị xuyên qua mình phụ thân. Bởi vì tử khí nồng nặc mà không ngừng run rẩy, Olina chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hống đợi mấy tức sau đó, Olina không có nghênh đón mình phụ thân vậy thiêu đốt minh viêm trường thương, ngược lại nghe được một đạo từ linh hồn phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Ngay sau đó, một đạo sen lẫn đậm đà tử khí cùng băng mảnh vụn sóng trùng kích quét ngã trên người nàng, đánh nát trên người nàng ba đạo trước thời hạn bố trí pháp sư lá chắn bảo vệ, sau đó đem thiếu nữ vỡ ngã xuống đất. Đặt mông ngồi tới mặt đất, thiếu nữ tràn đầy ngạc nhiên mở hai mắt ra. Mới vừa vẫn còn ở diệu võ dương oai Vu Yêu lúc này đã không biết tung tích, chỉ có lượn lờ tử khí bóng tối kỵ sĩ còn dừng lại ở tại chỗ. Ở không thành tường xa xa lên xuất hiện một cái có bụi mù cuồn cuộn toát ra trong cái hố sâu. Chuyện gì xảy ra? Vu Yêu đâu? Cái mông làm đau đầy mặt cô gái mờ mịt nhìn trước mắt cảnh tượng. Tỉ tỉ, ba ba mới vừa một súng đem cái đó lớn khô lâu đánh bay, hắn đang bảo vệ chúng ta. Ở thiếu nữ Olina sau lưng, nằm ở buồng xe miệng trẻ thơ ba người gam một mặt hưng phấn miêu tả chuyện mới vừa phát sinh. Phụ thân Olina ngơ ngác nhìn trước mặt mang cho nàng u ám lạnh lẽo, để cho người thấy mà sợ bóng tối kỵ sĩ, môi run rẩy kêu lên hai chữ. Vong linh bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, phản kháng khống chế mình linh hồn còn so mình cấp bậc tốt hơn lên chức vong linh, trả giá cao, thừa nhận thống khổ, là sinh linh không cách nào tưởng tượng. Mang để ngươi còn sống, mất đi phần lớn trí nhớ, liền mình tại sao nói ra những lời này cũng không biết. Bóng tối kỵ sĩ huy động trong tay trường thương, hướng bao vây chạy thoát thân đội ngũ vong linh, tiếp liền bổ ra mấy đạo thương mang, bay ra chỗ, rơi xuống chấm băng xương màu đen. Thương mang ngay tức thì liền đem mấy đầu vóc người to mập giữ lại mủ máu, phát ra hôi thối căm rét chém thành một quầy thịt vụn. Rồi sau đó cái này mấy đạo thương mang trực tiếp nổ tung, thương kính ngang dọc, đem hơn 10 đầu yêu dược cùng thân thể nửa thực thể hóa oán linh xé nát. Nguyên bản không đường có thể trốn mọi người, thấy đạo này bị bóng tối kỵ sĩ đánh ra vong linh vòng vây lỗ hồng sau đó, nhảy cẫng hoan hô trước vọt tới. Đột nhiên, bóng tối kỵ sĩ đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa kịch liệt lay động, rồi sau đó nổ tung. Linh hồn của vong linh lực hàng loạt tràn ra, cuối cùng chỉ còn lại nho nhỏ một chút, mà hắn cử xuống thiêu đốt minh lửa hài cốt chiến mã trực tiếp nổ tung, biến thành một đống xương bể, một bầy kiến hôi. Dựa vào một cách làm phản bóng tối kỵ sĩ, các người có thể trốn đi nơi nào? Một đạo hàm chứa cuồng nổ ý linh hồn chi âm hưởng triệt ở mỗi một cách trong đầu. Nổ mình ở lại bóng tối kỵ sĩ hồn trong lửa dùng để khống chế đóng dấu vu yêu. Từ mình đập ra trong cái hố sâu bay ra. Bầu ngực xương sườn lên. Rậm rạp chẳng chịt phù văn lóng lánh tà ác linh quang. Mấy cây gãy lìa hướng vào phía trong bộ lõm xuống xương sườn chậm rãi di chuyển. Rồi sau đó khép lại. Phụ thân ba ba ô Linh Na cùng ba người gam đồng loạt phát ra tiếng thét chói tai. Đánh về phía nằm trên đất. Thân thể tử khí gần như tán loạn. Đầu lâu ở giữa linh hồn chi hỏa lảo đảo muốn ngã bóng tối kỵ sĩ. Trốn một đạo yếu ớt linh hồn chi âm từ sắp biến mất bóng tối kỵ sĩ mặt nạ trong truyền ra. Trốn các người. Ngày hôm nay. Một cách đều không sống nổi đã rơi vào giận dữ bên trong vu yêu. Vung tay lên ở giữa cốt trượng. Nguyên bản bao vây chạy trốn đội ngũ. Vốn là xuẩn xuẩn dục động các vong linh. Ngay tức thì xông về những cái kia mới vừa thấy một chút hy vọng mọi người. Cầm dép quơ trong tay liêm đao. Đem một người lại một tên nhân loại xé nát thực thi ruột. Yêu ruột thành đoàn kết đội điều động. Nhào tới một người lại một tên nhân loại. Ở bọn họ tiếng kêu rên trong. Gặm ăn máu thịt của bọn họ oán linh cửa đáp xuống. Mọi việc cùng chúng sát vai mà qua loài người. Sinh mạng cũng biết bị chiếm đoạt một số. Đến cuối cùng, biến thành một cổ thây khô. Lắng nghe kêu rên tuyệt vọng cùng tiếng kêu thảm thiết. Vu yêu giang hai cánh tay. Rơi xuống ô Linh Na tỷ để bên người. Nghe à, biết bao tuyệt vời thanh âm vu yêu ô Linh Na ngẩng đầu lên. Gắt gao nhìn chằm chằm người khoác cổ xưa hắc bào khô lâu. Trên mặt vẻ cừu hận không che giấu chút nào. Một bên trẻ thơ cũng là như vậy. Tốt ánh mắt. Vu yêu bị u xanh linh hồn chi hỏa bao phủ trống giống hốc mắt. Nhìn chằm chằm hai tỷ đệ. Để cho ta tổn thất một vị ưu tú bóng tối kỵ sĩ. Các người hai cái sẽ dùng linh hồn để đền bù ta tổn thất đi bành ngay tại vu yêu muốn rút ra hai tỷ đệ linh hồn. Thật tốt bào chế một phen. Chế thành oán linh. Ở sau lưng hắn. Một cái phủ đầy đỏ tươi miếng vảy cùng một ngồi nhà vảy lớn nhỏ móng vuốt đột nhiên đưa ra. Rồi sau đó vỗ xuống. Ô Linh Na hai tỷ để trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Nhưng càng làm cho bọn họ vẻ mặt hoảng mất là. Cái móng vuốt này xuất hiện sau đó. Một cái dữ tợn lại uy vũ. Phủ đầy cốt chất mặt nạ. Mang hai cây sừng đầu lâu ở móng vuốt phía trên từ không tới có. Chậm rãi xuất hiện. Hồng Long Titan cùng Long Chi Vương 24 chương 231 phong ấm Hồng Long ô Linh Na ôm để mình. Ngước nhìn trước người đầu này dài đến gần 100 mét. Vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện. Liền một móng vuốt đem mới vừa còn không ai bị nổi vu yêu vỗ vào trong đất cử long. Làm người ta hô hấp cũng cảm nhận được đè nén oai rồng lan truyền. Không thiếu đang tránh né vong linh tàn sát loài người bình thường. Trực tiếp bị sốc ngã xuống đất ngất đi. Mà đang điên cuồng tàn sát loài người vong linh ở cổ uy áp này dưới bò lổm ngổm trên đất. Run lẩy bẩy. Một ít thực lực hơi yếu khô lâu còn có oán linh lại là tại chỗ nổ tung. Mới vừa huyên náo tựa như một tòa đồ tể tràng cửa thành khu vực hoàn toàn an tĩnh lại. Ô Linh Na có chút mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Sau đó nàng lập tức ý thức được. Nàng dường như bị một đầu long cấp cứu. Bị long cứu không phải một kiện đặc biệt hiếm lạ chuyện. Nhưng là cứu nàng là một đầu tà ác bạo ngược, thích phá hủy loài người thành phố Hồng Long. Cái này thì rất ly kỳ. Cái này hai ngày nàng trải qua hết thảy, để cho ô Linh Na có chút không cách nào hiểu. Đầu tiên là vong linh thiên tai, tiếp theo lại đụng phải trong truyền thuyết vu yêu. Sau đó biết được phụ thân bị sống luyện thành bóng tối kỵ sĩ. Ở cuối cùng chuẩn bị nghênh đón chết. Lại có thể lại đụng tới một cái Hồng Long. Cứu nàng. Đời người gặp được biến ảo khó lường cũng không quá như vậy. Thiếu nữ nhân loại ao lét cúi đầu. Mắt nhìn xuống suy nghĩ đang khuyết tán ô Linh Na. Không tự chủ được liếm khóe miệng một cái. Nhưng ngay tại Hồng Long muốn phải có động tác gì, móng của nó hạ truyền tới một hồi tràn đầy tức giận gầm thét tiếng. Hồng Long! ngươi tự tìm cái chết tiếp theo. Ầm nổ kịch liệt ở outlet móng vuốt hạ phát sinh. Lấy nó đè lại Vu Yêu vậy chỉ long chảo làm trung tâm. Mặt đất đầu tiên là hướng lên nhô lên. Rồi sau đó lại nhanh chóng sụp đổ. Vùng lân cận nhà ở trong một cái chớp mắt này bị nổ không biết bị rung sụp nhiều ít. Ô Lina tỷ để một lần nữa bị nổ sinh ra sóng trùng kích lật trên đất, mặc dù cách được gần. Nhưng là bởi vì bùng nổ là phát sinh hạ. Hơn nữa phần lớn uy lực đều bị Vu Yêu hướng dẫn tác dụng ở outlet long trào lên. Tất cả tỷ để hai người không có nhận được tổn thương gì. Tê ở bùng nổ phát sinh. Hồng Long không nhìn được phát ra một tiếng mang thống khổ tiếng gầm nhỏ. Đè lại Vu Yêu long trào cũng bị nổ sinh ra đánh vào đẩy cách mặt đất. Bể tan tành vảy rồng cùng như nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng máu rồng rơi xuống. Móng của nó bị nổ bị thương có thể. Khặc khặc khặc. Hồng Long. Đây chính là đánh lén ta kết quả đang nổ phát sinh vị trí. Một cái sâu đạt hơn 10 mét sâu trong cái hố sâu xuất hiện ở nơi đó. Tiếp theo. Một vị ít đi một cái cốt trường. Cả người xương cốt cũng đền bù vết sách áo bào đen khô lâu chậm rãi từ trong đó trôi lơ lửng lên. Lấy một loại tức giận tư thái nhìn đầu này như núi vậy khổng lồ màu đỏ cự thú. Có thể không nổi nóng sao ở không phòng bị chút nào dưới tình huống. Bị Hồng Long một móng vuốt. Nó vất vả tế luyện Vu Yêu khu thiếu chút nữa bị đánh thành mảnh xương vụn. Vì vậy, dưới sự tức giận nó, hăng hái lưu loát nổ mình ngay ngắn một cái chỉ cốt trường. Lợi dụng nổ mới có thể từ hắn long trào hạ thoát thân. Vu Yêu outlet nâng lên vết thương mình đã sắp khép lại long trào nhìn xem. Sau đó lấy một loại vô cùng là ánh mắt khinh miệt nhìn cái này không sai biệt lắm tàn phế một nửa khô lâu cái không. Ta đánh lén ngươi cực kỳ buồn cười. Ngươi cũng không xem mình là cái đồ chơi gì cũng xứng để cho ta đánh lén ngươi bất quá là ngươi vị trí vừa vặn ở điện hạ thi triển tương vị cửa chỗ rơi lên mà thôi. Hồng Long, ngươi. Vu Yêu mới vừa muốn dọn ra tử linh quốc hội danh tiếng trấn áp trước mắt điều này đột nhiên xuất hiện cử long. Ở nơi này cách Hồng Long sau lưng. Một cách lại một cái thân hình khỏe mạnh lục long xuất hiện. Kéo dài long ngâm vang vọng. Bạo ngược oai rồng không thèm che giấu lan truyền. Xua tan khu vực này tử linh hôi vụ. Nhìn một màn này Vu Yêu trực tiếp ngậm miệng. Bởi vì trước mắt đám này rõ ràng cho thấy thông qua truyền tống pháp thuật xuất hiện cử long. Để cho nó ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ Ba Va Di A Vương Quốc. Hẳn bị nghị hội các đại lão liên thủ niêm phong liền không gian. Tất cả truyền tống loại pháp thuật cùng pháp trận. Theo lý toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhưng cái này cái Hồng Long còn có bây giờ đám này số lượng đang dần dần tăng nhiều lục long. Chúng xuất hiện phương thức. Thì đại biểu. Không gian phong tỏa. Đã bị đánh vỡ. Xem ra ngươi đã đoán được cái gì. Hồng Long đỉnh đầu. Sừng rồng bây giờ, một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Vu Yêu theo nguồn gốc âm thanh. Thấy được một người tóc đen kim đồng thiếu niên. Đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn. Ngươi là người nào nó đang sợ hãi. Trước mắt đầu này không chút nào thu liếm mình hơi thở. Không chút kiêng kỵ phóng thích mình oai rồng Hồng Long. Đã chính xác không có lầm để cho Vu Yêu cảm giác được nó cấp bậc. Hồn ý đỉnh cấp. Mà có thể đứng ở hồn ý đỉnh cấp Hồng Long đỉnh đầu tồn tại. Mặc dù thu liếm hơi thở. Để cho nó trước cũng không có cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng hắn thực lực nghĩ như thế nào cũng phải là. Truyền kỳ nghĩ tới đây, Vu Yêu linh hồn chi hỏa run rẩy được càng thêm lợi hại. Các hạ, ta là lệ thuộc tại tử linh quốc hội. Ta không có hứng thú biết ngươi kêu gì. Mu Di U ánh mắt lãnh đạm nhìn cái này trên bộ xương phủ đầy vết sách Vu Yêu. Về phía sau phất phất tay, phi o ra, giải quyết nó. Tuân lệnh. Điện hạ ở Mu Di A sau lưng. Một vị xanh lơ phát bích đồng. Vóc người người phụ nữ đầy đặn chậm rãi xuất hiện. Hướng Mu Di A hơi khom người. Sau đó lục long vậy hình dáng đặc biệt giác quan từ loài người hình thái phi o ra chán đưa ra. Tiếp theo. Một mảnh lại một mảnh hiện đầy phù văn miếng vảy từ nàng trên da thịt hiện lên. Biến thành bán long nửa người quái vật bộ dáng phi o ra, lắc người một cái, liền xuất hiện Vu Yêu trước người. Sau đó, hừ, u, to, y, quyền. Ở Vu Yêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một quyền nện ở nó xương sỏ lên. Vu Yêu lấy xương của mình là tái thể bố trí phòng ngự pháp thuật. Ở phi o ra quả đấm, tất cả đều bể tan tành. Oanh Vu Yêu khô lâu khô trực tiếp biến thành một đảo bóng xám, đập đến trên mặt đất. Lại một con rồng, vẫn là một cái hồn ý cấp lục long đập vào mặt đất. Vu Yêu cảm nhận được phi o ra ra tay, tiết lộ hơi thở. Lại liên tưởng một chút mới vừa hai cái này long đối với Mu Di A gọi. Nguyên bản hừng hực cháy thịnh vượng linh hồn chi hỏa, trực tiếp rúc vào liền xương sọ bên trong. Chạy, ta được chạy mau. Có long tộc nhân vật lớn tới, nhất định là vì bếp trăng đại nhân. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, như thế tìm được ta. Đáng chết, mới chuẩn bị thi triển truyền tống pháp thuật một lần nữa chạy trốn, Vu Yêu phát hiện pháp thuật mất đi hiệu lực, không gian lại bị phong tỏa. Ta cũng biết sẽ như vậy. Không cần suy nghĩ trước cách dùng thuật chạy trốn, Vu Yêu. Một hồi tiếng cười lạnh từ đập ra trong cái hố sâu phía trên truyền tới. Điện hạ đã ra tay, niêm phong liền chung quanh không gian, ngươi không trốn thoát được. Các người là không giết chết ta. Vu Yêu chậm rãi từ dưới mặt đất bay lên, nhìn long nhân hình thái phi o ra. Thả ta đi như thế nào, ta tuyệt sẽ không hướng quốc hội báo cáo chuyện này. Quả nhiên là không đầu óc khô lâu. Giải quyết ý ngươi, cũng không phải là giết chết ngươi. Ngươi là tử linh quốc hội Vu Yêu, cho nên phong ấm mới là giải quyết ngươi duy nhất chính xác cách làm. Phong ấm ta Vu Yêu đầu lâu ở giữa linh hồn chi hỏa run một cái. Ngay sau đó đường lui bị đoạn tuyệt, Vu Yêu hoàn toàn nổi điên. Là các người ép ta. Thật lấy là ta không có một chút lực phản kháng sao, đi ra đi, ta trung thành các bộ hạ, âm gió gào thét. Tử khí ngất trời. Theo Vu Yêu kêu gọi, một đầu lại một đầu cường đại vong linh bị hắn thả ra ngoài. Cưới hài cốt chiến mã bóng tối kỵ sĩ, thân thể đã hoàn toàn thực chất hóa. Có thể thấy rõ ràng khi còn sống bộ dáng oán linh. Phủ đầy khâu lại tuyến, to mập giống như một đoàn quả cầu thịt, cao đến hơn 10 mét căm dép.